Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 16 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 16. Vân Hiểu Tình trả lời đúng sao? Họ còn thấy nàng chẳng biết gì nữa kia kìa. Vân Hiểu Tình bần quơ nói, thế giới của thiên tài các người không hiểu được đâu. Lưu Thục Liên, ta giải được đề của người rồi, còn đề của ta ngươi có giải được không? Lưu Thục Liên đờ người ra đó, rồi nhìn gà nhìn thỏ trên bảng đen, thẻ tre trong tay cứ nặng như nghìn cân, nhất thời không hạ bút nổi. Nàng ta vô thức nhìn về phía những người bên cạnh, thấy mọi người ai cũng hoang mang nhìn đề bài kia, ngay cả Giả Minh Nguyệt cũng đang cao mày, rõ ràng nàng ấy không biết phải giải thế nào. Lưu Thục Luyện cắn môi nhìn Vân Hiệu Tình nghiến răng nói, ta không tin ngươi có thể giải ra được. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười, vậy là ngươi không giải được chứ gì? Ta, Lưu Thục Luyện cáo kỉnh em thẻ tre qua, ngươi giải đi. Vân Hiệu Tình ung dung cười một tiếng, không nhận lấy thẻ tre rác rưởi nặng trịch kia, cầm một viên phấn nến viết ra một phương trình mực một rồi giải đề. Giả Minh Nguyệt kinh ngạc, đây là phương pháp gì vậy? Sao ta chưa nghe nói bao giờ? Vân Hiệu Tình cười với nàng ấy, bần quơ đáp, lát nữa ta dạy cho ngươi. Sau đó nàng nhìn sang Lưu Thục Liên, có phục không? Mọi người nhìn về phía Lưu Thục Liên bằng ánh mắt sáng quắc. Nàng ta cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được, chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống cho rồi, nhưng lại không thể trốn được, đành phải cúi đầu cắn răng nói nhỏ. Rồi, Vân Hiệu Tình móc tai, không nghe rõ. Bên cạnh vang lên tiếng cười trầm thấp. Lưu Thục Liên vừa xấu hổ vừa tức giận, hốc mắt lại đỏ lên. Phục, ta phục rồi, được chứ? Dứt lời, nàng ta đi thẳng ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại, suýt nữa va vào phù tử vừa bước vào cửa. Phù tử lớn tiếng quát, đang đi học mà, quay lại cho ta. Vân Hiểu Tình phục cười, cười đến nỗi đau cả bụng. Còn Giả Minh Nguyệt thì nhìn Lưu Thục Liên giận dữ bỏ chạy, rồi nhìn sang Vân Hiểu Tình không che giấu chút nào, không nhìn được nhỏ giọng nhắc nhở. Mối thù này giữa người và nàng ta coi như thành rồi. Nàng ta quen giở trò sau lưng lắm, sau này ngươi phải cẩn thận nhé. Mặc dù Vân Hiệu Tình không sợ Lưu Thục Liên, nhưng cũng nhận ý tốt của Giả Minh Nguyệt, nàng mỉm cười. Nếu nàng ta dám tới thì ta dám đáp trả, ta chỉ sợ nàng ta không dám tới thôi. Thấy nàng chắc chắn như vậy, Giả Minh Nguyệt cũng không khuyên nữa. Ngày hôm nay Vân Hiệu Tình lao tâm khổ tứ trên lớp, tự giác được xấu hổ, thế là lấy tinh thần chuẩn bị bài vở khi làm nghiên cứu ở kiếp trước, học tập đến tận giờ tí mới thấy bụng đói cồn cào. Ngọc Trần không thức nổi nên bị nàng đuổi đi ngủ trước. Vân Hiệu Tình thấy nàng ấy ngủ dài cũng không đánh thức nàng ấy. Nàng lặng lẽ đứng dậy đi đến phòng bếp. Ai ngờ, học viện hoàng gia có giờ giới nghiêm vào ban đêm, phòng bếp đã không còn ai. Phòng không nhà trống, chỉ còn mấy cái bánh màng thầu và mấy củ khoai tây. Mắt Vân Hiệu Tình sáng rực lên, nàng có thể làm món khoai tây răng cưa mà. Vân Hiệu Tình dựa vào ánh trăng, lục lọi các vỏ khoai tây rồi cắt sợ, chuẩn bị đốt lửa bếp mới phát hiện mình đi vội nên không mang theo đồ châm lửa. Nàng nhìn bốn bề vắng lặng, đặt khoai tây xuống, tìm một nơi bí ẩn hẻo lánh, lén lút vào phòng thí nghiệm lấy bật lửa. Nàng cảm thấy hơi đáng tiếc, trong phòng thí nghiệm của nàng có đủ mọi thứ, chỉ là không có phòng bếp. Nếu có phòng bếp thì việc gì nàng phải ở đây lén lút dùng cái phòng bếp của người ta. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thấy không ổn cho lắm. Trong phòng thí nghiệm của nàng có nhiều virus, dù có lắp một cái phòng bếp, e là nàng cũng không dám nấu cơm, còn phải khử trùng mỗi ngày, chưa ngại đủ phiền phức sao? Nàng vừa suy nghĩ sâu xa vừa ấn bật lửa. Bụp một tiếng, tia lửa sáng lên, nàng chưa kịp vui mừng đã liếc thấy một tia sáng lạnh vút qua. Nàng thầm bảo không ổn, nhanh chóng lùi về sau. Nhưng động tác của nàng vẫn hơi chậm, cánh tay đau nhói. Đờ mợ, đau quá. Vân Hiểu Tình, trong bóng tối, vang lên giọng nói rất quen thuộc. Vân Hiểu Tình ôm cánh tay ngạc nhiên, ngoái đầu thấy Tiêu Quân Hạo bước vào từ bên ngoài. Hắn ta còn đang cầm cung tên ở trong tay, cau mày nhìn nàng. Người ở đây để làm gì vậy? Sau đó hắn nhìn về phía cánh tay của nàng, lông mày hơi nhíu lại, cũng không biết là đang lẩm bẩm hay đang giải thích. Ta tưởng là kẻ xấu. Cũng may đây là cung tên dành riêng cho học viên chưa mài nhọn. Đại thế Vân Hiệu Tình còn phản ứng rất nhanh, nếu không thì không biết sẽ ra chuyện gì. Hắn thầm lo lắng cũng hơi hú vía. Bần Hiểu Tình đang tức giận ôm tai, nghe hắn nói vậy thì phàn nàn. Đây là trường học hoàng gia, là nơi con chó con mèo nào có thể vào được ạ? Tiêu Quân Hạo, bổn tiểu thư có việc gì tốt phải nghĩ đến người, kinh doanh vườn trà cho người góp cổ phần, trà sữa cũng cho người uống, nói có nghe hơn một chút là còn cho người ngủ nữa. Sao người lại không nghĩ tốt cho ta chút nào vậy? Mặc dù Tiêu Quân Hạo không cảm thấy mình có lỗi, nhưng Trung Quỳ vẫn làm người ta bị thương, nghe nàng cằn nhằn một chút cũng chẳng sao. Ngạc nổi, Bần Hiểu Tình lại không dè dặt nói ra thẳng từ ngủ kia, giọng điệu lại còn thoải mái coi thường, như thể việc đó không khác gì so với uống trà sữa. Trong lòng hắn bỗng chốc dần lên sự tức giận. Nàng coi hắn là gì thế? Bần Hiểu Tình vừa đau vừa tức, không để ý vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo, tiếp tục nói. Ngươi nhìn lại bản thân ngươi mà xem, ngươi nói ta là trộm cơ mà, cứ cho là vậy đi. Hiện tại kẻ xấu đã ra tay rồi. Ừ, ngươi. Đôi môi ấm áp của hắn chặn miệng nàng, hơi thở mạnh mẽ bá đạo phá vào mặt, khiến Bần Hiểu Tình ngơ ngác. Nhân lúc nàng ngây người, Tiêu Quân Hạo thuận thế công thành chiếm đất vào sâu hơn. Dù ban đầu hắn hơi tức giận thì cũng dần dần bị mùi vị thơm ngọt này làm cho mê hoặc, hai tay vô thức ôm chặt lấy vòng eo thon của nàng. Bần Hiểu Tình cũng hơi mê mẩn, không cẩn thận chạm vào vết thương trên cánh tay, đau tới mức nàng giật mình, đột nhiên phản ứng lại đẩy Tiêu Quân Hạo ra. Tiêu Quân Hạo bất ngờ bị nàng đẩy lảo đảo lui ra sau. Ngươi làm gì thế hả? Bần Hiểu Tình sẽ không bao giờ thừa nhận. Bần Hiểu Tình sẽ không bao giờ thừa nhận. Thật ra vừa rồi nàng cũng hơi mê, cố làm bộ lạnh nhạt để huyết mắt. Tiêu Quân Hạo, dù sao ngươi cũng là hoàng tử, hành động cưỡng ép thế này có ổn lắm không? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm xen lẫn sự phức tạp, khóe môi chợt cong lên. Trong bóng đêm, giọng nói trầm thấp của hắn nghe càng khàn. Hắn nói chậm rãi, chẳng lẽ không phải tại người cố tình quyến rũ sao? Vân Hiểu Tình trố mắt ngoác mồm, trong lòng cứ như có một vạn cầu đờ mờ lướt qua. Ôm tâm lý dù có yếu thế cũng phải dốc hết toàn lực, không thể để bị người khác coi thường. Nàng cố ý đi tới một bước, cười mập mờ với Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, lẽ nào ngươi vẫn còn tình cảm với ta? Nếu ngươi đã không thể quên ta, chỉ bằng đi tìm bệ hạ ban hôn đi. Biết đâu ngươi lãng mạn một chút, quỳ xuống cầu hôn gì đó, ta sẽ đồng ý thật thì sao? Vân Hiểu Tình biết Tiêu Quân Hạo ghét mình, hiện tại nàng nói như vậy chẳng khác nào đang nhảy nhót trên giới hạn của hắn. Nhưng nàng càng muốn làm cho hắn ghê tởm hơn. Nằm ngoài dự kiến của Vân Hiểu Tình, Tiêu Quân Hạo không mỉa mai nàng ảo tưởng như trong tưởng tượng của nàng. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt dường như có chút phức tạp. Vân Hiểu Tình lại ngạc nhiên, không nổi trận lôi đình sao? Không nổi cáo sao? Đâu giống hình tượng của Tiêu Quân Hạo. Nhưng Tiêu Quân Hạo đã đổi chủ đề. Đêm hôm khuya khoắt, người tới đây rốt cuộc để làm gì? Vân Hiểu Tình đầy ngờ vực nhìn Tiêu Quân Hạo, do dự một lát, ngoan ngoãn nói sang chuyện khác. Người quản ta làm chuyện gì? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, ánh mắt dời xuống cánh tay nàng. Cánh tay bị thương sao rồi? Vân Hiểu Tình lườm hắn, vén ống tay áo lên, quả nhiên thấy vết rách chảy máu trên cánh tay, không quá nặng, chỉ do da nàng trắng, nhìn trong bóng tối có vẻ hơi đáng sợ. Tiêu Quân Hạo nhìn cánh tay trắng như ngó sen của nàng, không khỏi nhớ lại dáng vẻ nàng nhiệt tình ôm hắn vào đêm ấy. Ánh mắt hắn tối sầm, sau đó lập tức nhận ra nàng đang làm gì. Hắn cắn răng hỏi, rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ không? Lại mà vén ống tay áo lên ngay trước mặt đàn ông. Vân Hiểu Tình chỉ cảm thấy không tài nào hiểu nổi, chỉ là vén tay áo lên mà thôi, đâu có cởi áo trước mặt người khác. Ở hiện đại nàng còn mặc bikini đi bơi ở biển nữa kìa. Nàng vừa định mắng lại bị Tiêu Quân Hạo kéo cổ tay rồi dứt khoát vén váy của nàng lên. Vân Hiểu Tình nheo mắt lại, vừa định tát hắn một bài tay, nhưng sau gái hắn như có mắt, một tay giữ bàn tay định đánh của nàng lại, tay còn lại xé một miếng vải từ chiếc áo trong màu trắng của nàng với tốc độ cực kỳ nhanh, sau đó đưa tay đè nàng ngồi xuống ghế, nhỏ giọng bảo, đừng nhúc nhích. Vừa nói hắn vừa vén ống tay áo của nàng lên, bắt đầu băng bó vết thương cho nàng. Lúc này Vân Hiểu Tình cũng nhìn hắn đang băng bó vết thương giúp mình, nàng khẽ hiếp mắt không nhìn được hỏi, tại sao ngươi không xé áo của ngươi? Tiêu Quân Hạo cũng không ngẩng đầu. Bẩn. Vân Hiểu Tình lại ngẩn ra, gì cơ? Ta mới từ sân tập bỏ trở về, áo trọng bị mồ hôi làm ướt hết. Tiêu Quân Hạo trầm giọng đáp. Vân Hiểu Tình lại chào mày, cuối cùng cũng để hắn làm theo ý mình, lại bèn hỏi, Vậy người không biết hỏi ta một tiếng sao? Ta vén tay áo lên, nói ta không biết xấu hổ. Còn người thì sao? Xéo vai của ta dứt khoát thế cơ. Tiêu Quân Hào ngẩng đầu lên, giọng nói hờ hững. Ta hỏi người, người sẽ đồng ý à? Vân Hiệu Tình không còn lời nào để cãi. Động tác của Tiêu Quân Hạo hết sức lưu loát, rất nhanh đã băng bó vết thương cho nàng xong. Hắn vừa định lên tiếng đã nghe thấy tiếng ọc ọc khá nhỏ. Hắn dời mắt nhìn xuống bụng của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đỏ mặt cắn răng nói: nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người khác đói bụng bao giờ ạ. Hiếm khi Tiêu Quân Hạo thấy nàng xấu hổ như vậy, trong mắt thoáng hiện ý cười. Hắn khều bếp lò lửa nổi lửa rồi lại hỏi: cô đồ châm lửa không? Vân Hiệu Tình bị tư thế chuẩn bị nhóm lửa của hắn làm cho kinh ngạc, vô thức đưa bật lửa qua. Đây. Tiêu Quân Hạo ngạc nhiên nhìn chiếc bật lửa nhỏ nhỏ trong tay nàng. Đây là đồ châm lửa. Sự hoang mang của Tiêu Quân Hạo đã giảm bớt nỗi xấu hổ của Vân Hiệu Tình, cũng giải cứu nàng khỏi sự ngượng mặt này. Nàng cười mỉm một tiếng rồi mới đi tới dùng bật lửa để đốt đuốc. Tiêu Quân Hạo học theo nàng nhấn nút, ngọn lửa nhỏ nổi lên, trong mắt hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đây là đồ châm lửa à? Đội lửa này có thể duy trì bao lâu? Thứ này dễ mang theo, cũng ổn định hơn nhiều so với đồ châm lửa dễ ẩm ướt khi gặp nước. Dầu còn thì có thể sử dụng được, bình thường nếu không dùng tới, cất trong túi chắc sử dụng được mấy năm thì phải. Thật ra Vân Hiệu Tình cũng không chắc chắn lắm, bởi vì trước giờ nàng ít khi dùng bật lửa. Cái này lúc trước nàng mua tạm tại siêu thị, lời 3.000 một cái, cũng không biết chi bật lửa này có thể sử dụng bao lâu. Mắt của Tiêu Quân Hạo hơi sáng lên, hắn hỏi: đồ châm lửa tốt nhất chỉ thể duy trì nửa năm, cái này của người có thể duy trì lâu vậy? Vân Hiệu Tình sợ hắn giống cha ruột nhà mình, gặp thứ gì cũng đều muốn lấy xem, bèn vội vàng giật lại bật lửa. Nhìn dáng vẻ hẹp hòi sợ hắn lấy đi mất của nàng, Tiêu Quân Hạo lập tức dở khóc dở cười. Mặc dù chiếc bật lửa này của nàng giữ được lâu, nhưng nó có tác dụng không khác đồ châm lửa bao nhiêu. Hơn nữa chất liệu bên ngoài không phải vàng cũng chẳng phải đồng, dễ bị vỡ, không thích hợp cho việc dã ngoại và đi đánh trận. Tiêu Quân Hạo cúi đầu nhóm lửa, Vân Hiệu Tình cúi đầu nấu nước. Nước sôi liền bỏ khoai tây vào nấu, nấu đến khi chín được 5 phần thì vớt lên cho ráo. Tiếp theo cho vào chảo dầu rán đến chín. Khoai tây vàng hơi cháy tỏ mùi thơm khét, sau đó rưới nước sốt đã pha sẵn lên. Mùi thơm ngào ngạt phả vào mặt, trong căn phòng bếp nhỏ xíu tràn ngập mùi thơm. Bỗng dưng Tiêu Quân Hạo cũng thấy hơi đói bụng. Hắn tưởng Vân Hiệu Tình sẽ không chuẩn bị phần cho mình, vừa định xoay người đi về phòng ăn màn thầu thì được nhét một bát khoai tây rằn cừa vào trong tay. Vân Hiệu Tình không có thói quen ăn một mình, nàng bưng bát của mình ngồi vào bàn, biểu môi nói: trong này toàn mùi thuốc độc không đấy, thích ăn hay không thì tùy ngươi. Nhưng ngoài dự kiến của Vân Hiệu Tình, Tiêu Quân Hạo cũng ngồi xuống cạnh nàng, bắt chước nàng gắp khoai tây đưa nước sốt ăn một miếng. Ngay sau đó cảm nhận vị chua ngọt cực kỳ ngon miệng. Hắn chợt nghĩ đến ly trà sữa kia cùng những thứ kỳ lạ ở trà vườn. Cả khẩu súng lục và đồ châm lửa hôm nay của nàng, hắn nhiều mắt nhìn nàng. Rốt cuộc ngươi lấy những thứ này từ đâu vậy? Nàng như một cái bảo tàng vậy, cứ liên tục đẩy ra những thứ lạ lùng, thậm chí ngay cả hắn cũng chưa từng nhìn thấy những thứ đó bao giờ. Vân Hiệu Tình đang mỉm cười. Bí mật? Sao nàng có thể nói cho Tiêu Quân Hạo biết bí mật về không gian, thế chẳng phải tự tìm đường chết sao? Vân Hiệu Tình bổ sung một câu. Ngươi cũng đừng nhọc lòng đi tìm, những thứ này chỉ có mình chỗ duy nhất, không có chi nhánh, ngươi không tìm được đâu. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Những thứ này đều do ngươi tự làm hả? Vân Hiệu Tình không trả lời. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, dù sao cũng tốt hơn tìm đến ngọn nguồn gốc rễ. Sau khi ăn uống no nê, Vân Hiệu Tình đứng dậy rời đi. Vừa đi được vài bước thấy Tiêu Quân Hạo cũng đi theo, bạn cao mày hỏi: ngươi đi đâu thế? Đi dạo. Tiêu Quân Hạo trả lời nàng lạnh nhạt. Đêm hôm khuya khoắt đi dạo cái quần què ấy. Vân Hiệu Tình cũng lười để ý tới hắn, đi thẳng vào căn viện của mình. Vào viện nàng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định quay người xem, quả nhiên thấy Tiêu Quân Hạo đã chuyển hướng đi về ký túc xá nam. Nàng không khỏi biểu môi, cái đồ nghĩ một đằng làm một nẻo. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Quân Hạo, lần mò quay lại trong viện mới phát hiện phòng của Tần Cũ còn sáng đèn. Đến khi nàng dò đường vào phòng, ngẩng đầu lên, căn phòng đối diện đã tắt đèn. Trùng hợp đến mức khiến nàng nghi ngờ Tần Cũ đang chờ nàng về. Nhưng điều này không phải không có khả năng. Nếu Tần Cũ đã tập võ chắc chắn tai mắt sẽ nhạy bén hơn người khác. Lúc này nàng đã đi ra ngoài, có kẻ khàng đến đâu e là không giấu được nàng ấy. Vân Hiểu Tình không nhịn được cười một tiếng, có lẽ cô gái này là một người ngoài lạnh trong nóng. Vì chuyện này nên sáng hôm sau Vân Hiểu Tình dậy rất sớm, muốn chàng Tần Cũ để hỏi. Ngạc nổi, Tần Cũ dậy còn sớm hơn cả gà, từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Vân Hiểu Tình rảnh rỗi nên tới học đường sớm. Kết quả chưa tới cổng học đường, nàng đã trông thấy Lý Phù Tử dạy môn Minh Tính đang đứng cạnh đó. Vừa nhìn thấy nàng, hai mắt của Lý Phù Tử sáng rực lên, ông ấy lập tức nhào qua như sói gặp thỏ. Vân Hiểu Tình, Vân Hiểu Tình giật nảy mình. Dạ. Lý Phù Tử kích động, đề toán hôm qua của trò ấy là đề gà thỏ trung lòng, rốt cuộc trò giải bằng phương pháp nào, trò giải thích kỹ hơn cho ta. Hoa đà, cuộc thi đấu của Vân Hiểu Tình và Lưu Thục Liên hôm qua đã truyền đi khắp học viện, truyền một cách vô cùng phóng đại. Lúc này Lý Phù Tử mới phát hiện trong lớp mình có hạt giống tài hoa hơn người thế này, nên từ sáng sớm ông ấy đã tới chặn nàng. Vân Hiểu Tình cũng không giấu giếm, nghĩ ngợi rồi đáp, chỉ nói thôi sẽ không rõ ràng, hay là trò trình bày cho thầy xem nhé. Lý Phù Tử mừng rỡ kéo Vân Hiểu Tình tới thư phòng của mình. Vân Hiểu Tình chọn mấy bài có tác dụng làm mẫu điển hình từ trong đống đề của ông ấy, sau đó giải từng bài một bằng phương trình. Phù Tử nhìn chằm chằm các công thức toán học ngắn gọn trên bảng đen, hai mắt lại tỏa sáng. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài, trò nghĩ ra phương pháp này như thế nào vậy? Vân Hiểu Tình đang nghĩ sẵn lời giải thích, đáp không chút hoang mang. Hồi nhỏ trò gặp một tên ăn mại, thấy hắn đáng thương, cho hắn một cái bánh bao, đây là hắn dạy trò phương pháp này. Tên ăn mày đó đâu rồi? Phù Tử vội hỏi, giờ hắn đang ở đâu? Vân Hiểu Tình vô tội xòe hai tay ra, không biết ạ. Ăn mày không nhà, không nghề nghiệp, lang thang khắp bốn phương, không ai biết hắn sẽ lang bạc đến những đâu. Muốn tìm được, quả thật như mọi kim đáy bể, khó hơn lên trời. Lý Phù Tử tiếc hồi hụi, ông ấy còn định đến thăm vị đại sư tài hoa hơn người này. Ông ấy nhìn chăm chú vào phương trình kia, nghiên cứu một lúc nữa rồi nghĩ tới một chuyện. Vậy tại sao hôm qua trò lại giải được đề toán của Lưu Thục Liên? Đề khó không đơn giản đâu, nhưng ta nghe nói trò còn chẳng dùng tới thẻ tre, trò giải bằng cách nào? Tính nhẩm ạ. Vân Hiểu Tình cười đáp, cũng do tên ăn mày đó dạy con, là phương pháp tính toán không dựa vào bất kỳ công cụ nào, chỉ dùng não để thực hiện thôi. Chỉ cần có trí nhớ tốt, logic rõ ràng thì sẽ tính nhanh hơn thẻ tre rất nhiều. Lý Phụ Tử khiếp sợ nhìn Vân Hiểu Tình. Thật sao? Đương nhiên là thật, nếu thầy muốn trò có thể dạy. Lời còn chưa nói hết, Lý Phù Tử đã vội lưng chạy ra ngoài, khiến Vân Hiểu Tình ngẩn ngơ. Tình huống như thế này? Lời còn chưa nói hết, Lý Phù Tử đã quay lưng vội vã chạy ra ngoài, khiến Vân Hiểu Tình ngẩn ngơ. Tình huống như thế này? Nàng còn chưa nghĩ xong, Lý Phù Tử đã kéo một người đi vào, không ai khác chính là Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình càng kinh ngạc hơn, sao ở đâu cũng có thể thấy hắn thế này? Hắn ở trong học viện ăn dễ thương mà lớn lên sao? Sao phù tử nào cũng tìm hắn hết vậy? Tiêu Quân Hạo cũng ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó nhìn phương trình trên bảng đen, trong mắt thoáng vào vẻ hiểu rõ. Trước đó hắn nghe nói Vân Hiểu Tình giải đề khó bằng một phương pháp cực kỳ mới lạ, với chấp niệm về môn Minh Tinh của người Lý Phù Tử, tất nhiên ông ấy sẽ không bỏ qua cho nàng. Lý Phù Tử vội vàng để Tiêu Quân Hạo, trò học đi, khi nào học xong giúp ta quy nạp tổng kết lại. Nếu cách này đơn giản, ta sẽ đưa nó vào chương trình học của môn Minh Tính. À đúng rồi, cả cách tính nhẩm nữa. Tiêu Quân Hạo lại đáp vâng, còn Vân Hiểu Tình thì sững sờ cả người. Lúc nào cũng có phù tử muốn hại nàng. Học sinh sợ nhất là thêm bài học, vậy mà ông ấy thêm một lần hai bài, muốn làm cho tất cả mọi người hận nàng chết sao? Thấy nàng bất động, Lý Phù Tử bèn dục, cần được người ra đó làm gì nữa, nhanh lên nào. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình khẽ run rẩy, nàng chấp nhận số phận dạy cho Tiêu Quân Hạo phương trình và tính nhẩm. Vượt qua dự liệu của nàng, khả năng học tập của Tiêu Quân Hạo cực kỳ cao, chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn đã nắm được điểm mấu chốt, thời gian còn lại sẽ tiến hành quy nạp tổng kết cộng thêm mở rộng. Vân Hiểu Tình bắt đầu nổi cơn lười, lấy cớ không đủ năng lực để rời đi như chạy trốn. Lúc ra khỏi phòng, nàng không kìm được mà ngoái đầu lại, thấy Tiêu Quân Hạo đang tận chức trách tiến hành suy diễn, trong đầu bỗng nảy lên ý nghĩ. Tiêu Quân Hạo đúng là viên gạch thốt, ở đâu cũng sẽ hễ dời đến đấy. Vân Hiểu Tình phì cười, thong thả trở về học đường. Ngay sau đó, đối diện với ánh mắt lo lắng của Dạ Minh Nguyệt. Nghe nói mới sáng sớm Lý phụ tử đã gọi người đi, có phải để găn dạy người vì chuyện hôm qua không? Ngươi có sao không vậy? Vân Hiểu Tình thương hại thở dài. Ta thì không sao, nhưng chắc chắn các người sẽ có sao đấy. Hả? Đi học thôi. Một tiết học còn chưa kết thúc, hầu như tất cả mọi người trong học viện đều biết một Minh Tính được sắp thêm bài học. Vì Vân Hiểu Tình, Vân Hiểu Tình đã hoàn toàn trở nên nổi tiếng chỉ sau một hôm. Nhưng không thể tránh khỏi việc đa số học sinh nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt có phần ai oán. Sau khi Vân Gia Ý biết được tin này, nàng ta còn lỡ đập tay, đập vỡ ly trà. Trương Như Bội đúng lúc đi ngang che miệng cười. Vân Gia Ý, ai cũng nói ngươi là đệ nhất tài nữ, hiện tại xem ra tỷ tỷ của ngươi vẫn giỏi hơn ngươi đấy. Vân Gia Ý lạnh nhạt quýt mắt nhìn qua, như nhau cả thôi. Trương Như Bội khẽ hừ một tiếng quay lưng bỏ đi. Vân Gia Ý nhìn theo bóng lưng của nàng ta, đáy mắt tràn đầy sự nham hiểm rồi lẩm bẩm. Vân Hiểu Tình, sao người đi trên đầu cũng đối đầu với ta vậy? Ở một nơi khác, Vân Hiểu Tình hắt xì một cái, so so mũi, thầm nghĩ, lẽ nào có ai nói xấu nàng? Có điều nghĩ tới một việc, một mình nàng vô duyên vô cớ thêm bài học cho nhiều người như vậy, đa số người đang mắng nàng chắc là không ít. Nàng thở dài, vừa đẩy xe vừa mở cửa học đường ra. Đừng mắng nữa, ta đi xin lỗi các người được chưa? Nàng vào phòng mới phát hiện bầu không khí trong học đường có hơi sai sai. Lúc này, mọi người đều đang túm tụm ở hàng ghế đầu tiên như các vì sao bao quanh mặt trăng. Thấp thoáng còn nhìn thấy mặt trăng được bao quanh kia đang mặc hòa phục, giọng nói kiều cằn lại thản nhiên. Lưu Trục Liên, người sao bóp vai cho ta? Đi xe cả buổi, vai ê ẩm hết cái này. Hứa Tiểu Sảo, ngươi cũng đừng ngồi không, quạt cho ta đi. Thế loại học đường gì không biết, nóng quá trời. Ngày mai ta sẽ bảo cha ta đưa một ít đá tới. Vân Hiểu Tình lại tặc lưỡi. Tác phong học tập ở học viện Hoàng Gia vô cùng tốt, tuy cũng có kẻ ỷ thế hiếp người nhưng lại thuộc số ít. Dẫu sao có những người có thể vào đại học, không phải có tài lớn cũng thuộc dạng phú quý, ít nhiều cũng sẽ có chừng mực. Hạng người sai sử người khác một cách trắng trợn như mặt trăng này quả thật hiếm thấy. Bảo sao ai cũng trông có vẻ khổ không tả nổi. Dạ Minh Nguyệt đi qua giúp nàng lấy đồ, đồng thời hạ thấp giọng nhắc. Đó là A Hoàng quận chúa, là con gái độc nhất của Khang Vương. Ngươi nhẫn nhịn chút, đừng để phát sinh xung đột với nàng ta. Vân Hiểu Tình biết Khang Vương là viên vương khác họ ở Đại Lệ không nhiều. Khang Vương chính là một trong số đó. Ông ta sống ở Tây Nam, nắm giữ trọng binh trong tay. Thảo nào An Hoa quận chúa lại ngang ngược như vậy. Mặc dù Dạ Minh Nguyệt đã nhắc nhở Vân Hiểu Tình đừng đắc tội với An Hoa quận chúa, nhưng chính nàng ấy cũng không muốn bị khinh rẻ. Thế là trốn luôn bên chỗ Vân Hiểu Tình ăn đồ ngọt nàng mang tới. Vừa cắn một miếng, mắt nàng ấy sáng rực cả lên. Đây là món gì vậy? Làm lạnh lại còn thơm ngọt. Đây là đá hả? Đá bào bụng đấy, cho thêm các loại nước hoa quả. Đó là muối ô mai, cá đầu vòng nhuyễn. Ngươi muốn thêm gì thì thêm đấy. Vân Hiểu Tình cười tít mắt giải thích. Này, ngon quá đấy. Dạ Minh Nguyệt cảm thấy nỗi phiền muộn trong lòng bị hòa tan cùng với đá bụng này. Những người khác nghe thấy đồng tĩnh cũng sớm lại. Người một bát ta một bát, bầu không khí ngột ngạt ban đầu trong học đường cuối cùng cũng tiêu tan phần nào. An Hòa quận chúa thấy mọi người lần lượt giải tán thì hơi nhíu mày, nhìn về phía Vân Hiểu Tình xinh đẹp tuyệt trần trong đám đông, chân mày càng nhíu chặt hơn. Đây là ai vậy? Lưu Trục liền nhìn qua. Còn có thể là ai? Không phải là đại nữ nhị nhà Vân đại tướng quân Vân Hiểu Tình à? Suốt ngày chỉ biết ngông nghênh láo sượt. Người nhìn kìa, ngay cả người mà nàng ta cũng chẳng để vào mắt. An Hòa quận chúa rụt rè che miệng cười. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra người bị bác hoàng tử từ bỏ phải trở về nhà, không biết tuân thủ phép tắc thế kia, bảo sao lại bị bỏ. Họ nói khá lớn tiếng, cả học đường đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình không thèm ngước mắt lên, tự thêm đồ ăn kèm vào đá bào của mình. Chó nhà ai đang sủa thế nhỉ? Ban ngày ban mặt, sao không lấy dây xích để xích lại? Nếu nó cắn người thì phải làm sao? Dạ Minh Nguyệt suýt cười ra tiếng, vội vàng ăn một miếng đá bào để dàn lại. Lưu Thục liền lại nổi cáu. Vân Hiểu Tình, người nói ai là chó? Vân Hiểu Tình lười biếng cười đáp. Đương nhiên ai trả lời thì người đấy chính là chó. Mặt của Lưu Thục liền biến sắc, vô thức định xông qua, lại nhớ An Hoa quận chúa đang ở bên cạnh, bèn dàn lại cơn tức. Quận chúa, người nhìn kìa, nàng ta đã hạng người ngông cuồng vô lễ như thế đấy ạ. An Hoa quận chúa lạnh lùng nhìn Vân Hiểu Tình. Đánh chó cũng phải nhìn chủ. Vân Hiểu Tình, ngươi chỉ là con gái nhà quan, gặp bổn quận chúa mà không hành lễ. Vân Hiểu Tình kinh ngạc nhướng mày, làm ra vẻ giật mình, thừa nhận nàng ta là chó rồi ạ. Mọi người đều buồn cười, đáy mắt của Lưu Thục Liên như sắp phun ra lửa. Nàng ta chỉ ước gì có thể xông lên xé xác Vân Hiểu Tình ra. An Hoa quận chúa lại sầm mặt. Hỗn sự, không ngờ ngươi lại dám phạm thượng, đánh cho ta. Giả Minh Nguyệt vô thức kéo Vân Hiểu Tình ra sau lưng mình. Vân Hiểu Tình cười với nàng ấy. Ta nhớ điều một trong nội quy của Học viện Hoàng gia, tất cả học sinh đều bình đẳng, giữa học sinh với nhau không phân biệt cao thấp giàu nghèo, không cần hành lễ, càng không được ỷ thế hiếp người, có đúng không nào? Giả Minh Nguyệt chần chừ rồi đáp, à đúng, đúng thế. Quả thật Học viện Hoàng gia có nội quy này. Thật ra không chỉ Học viện Hoàng gia, các học viện khác trong thành Phu Tử đều có. Chẳng qua nội quy là chết, người là sống, sao có thể thật sự coi tôn ti trật tự như không có? Không ai sẽ mãi mãi ở lại tòa tháp ngọc ngà này, dù có thể sống yên ổn trong học viện, một khi ra khỏi nơi này có thể chết thế nào cũng chẳng biết. Nhưng có lẽ người khác sợ, còn Vân Hiểu Tình thì không. Đến cả Tiêu Quần Hạo nàng còn dám bỏ, chẳng lẽ nàng đầy sợ một áo quận chúa đến từ nơi xó xỉnh này? Vân Hiểu Tình đem mỉm cười. Vậy là An Hoa quận chúa đang công khai vi phạm nội quy của trường học ạ? An Hoa quận chúa lại cứng đờ. Lưu Thục Liên vội quát, Vân Hiểu Tình, ngươi thật sự là to gan. To gan? Vân Hiểu Tình lại cười mỉa. Ta chỉ nhắc nhở ngươi rằng tất cả mọi người trong học viện đều tuân thủ nội quy. Sao vậy? An Hoa quận chúa không muốn tuân thủ nội quy, lại còn muốn viện trưởng Phu Tử quy có dập đầu thỉnh an ạ? Mặt mày của An Hoa quận chúa đỏ bừng, nàng ta không nói được câu nào. Lưu Thục Điện vừa định tiến đến, Vân Hiểu Tình đã quyết nàng ta kinh thường nói, Lưu Thục Điện, ta là huyện chúa và đích thân bệ hạ sắc phong, nếu người muốn tuân thủ nội quy, hiện tại ngươi quỳ xuống cho ta. Lưu Thục Điện khó tin mở mắt nhìn Vân Hiểu Tình, ngươi nói vớ vẩn gì thế? Ngươi thành huyện chúa từ hồi nào? Vân Hiểu Tình được phong làm huyện chúa, nhưng vì có liên quan đến việc Tiêu Quần mình ức hiếp bá tánh nên chuyện này chỉ diễn ra trong âm thầm, rất ít người biết đến. Vân Hiểu Tình vừa nghĩ có cần kéo Vân Gia Ý qua để chứng minh hay không, đã nghe thấy giọng nam trầm thấp quan định từ phía ngoài, nàng ấy đúng là huyện chúa. Tiêu Quân Hạo bước vào, theo sau hắn còn có mấy vị công tử thế gia, ai trông cũng cực kỳ tò mò. Hai chân cứ Lưu Thục Điền nhũn ra, nàng ta suýt không chịu nổi. Gì cơ? Vân Hiểu Tình cũng không ngờ Tiêu Quân Hạo sẽ đột nhiên xuất hiện, lại còn chứng minh giúp nàng. Có điều ngạc nhiên thì cũng ngạc nhiên, vừa ăn cướp vừa la làng vẫn phải làm, nàng lập tức nói, Tiêu Quân Hạo, An Hoa quận chúa muốn Phu Tử vào viện trưởng hành lễ với nàng ta kìa. Mặt của An Hoa quận chúa lập tức biến sắc. Ta... Vân Hiểu Tình tiếp tục nói, nếu ngươi không tin, những người khác trong học trường có thể làm chứng. Giả Minh Nguyệt rất nghĩa khí, nhỏ giọng chân thực, quả thật An Hoa quận chúa có nói với Vân Hiểu Tình phạm thượng. An Hoa quận chúa đang hoảng sợ, ngạt nổi bị chặn họng không nói được câu nào. Ta không có ý này. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói, An Hoa quận chúa không tuân thủ nội quy trường học, phạt chép nội quy 30 lần. Vân Hiểu Tình lại tạt lưỡi, lúc nàng có tới đọc qua nội quy của học viện hơn 1.000 điều, đủ cho An Hoa quận chúa chép hơn nửa tháng. An Hoa quận chúa đã quen sống trong nhung lụa, sao có thể chịu được? Điện hạ, do Vân Hiểu Tình vu khống ta chưa hề nói muốn Phu Tử vào viện trưởng quỳ gói hành lễ. Vân Hiểu Tình đã nhìn qua nội quy học viện có ghi không được ỷ thế hiếp người, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không bắt ta hành lễ với ngươi sao? Lẽ nào đây không phải là đang quy phạm nội quy trường học? Ta... An Hoa quận chúa vô thức muốn phủ nhận, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo, nghĩ tới sự tàn nhẫn này, nàng ta không kìm được sợ run người, ấp úng nói, ta chỉ nói đùa thôi. Lưu Thục Liền vội vàng hùa theo, quận chúa chỉ bắt người hành lễ, đâu có nói muốn viện trưởng hành lễ. Vân Hiểu Tình, rõ ràng ngươi đang đổi trắng thay đen. Vân Hiểu Tình vỗ tay thở dài, đồng đội ngu hại người chính là người đấy. Thế là có khác gì chứng minh An Hoa quận chúa quy phạm nội quy của trường học đâu? Cuối cùng Lưu Thục Liền cũng nhận ra được điều này, nàng ta tái mặt không dám nhìn An Hoa quận chúa nữa. Tiêu Quần Hạo lạnh lùng nói, học viện có nội quy riêng, ép buộc học sinh hành lễ và ép việc viện trưởng hành lễ đều trái với nội quy của học viện, xử phạt chương tội. Lưu Thục Liên là thư đồng của An Hoa quận chúa, không chịu khuyên nhủ còn nói giáo cho giặc và chép nội quy trường học 50 lần. Lưu Thục Liên dũng cả chân ngã quỵ xuống đất. Tiêu Quân Hạo hững hờ nhìn mọi người, sau đấy dời mắt sang Vân Hiệu Tình đang cười nói vui vẻ, trong mắt thoáng hiện vẻ dung túng và bất đắc dĩ như có như không. Sau đó hắn lập tức thu hồi tầm mắt, quay người rời đi. Vân Hiệu Tình cười tủm tỉm ra dấu tại nén bi thương với An Hoa quận chúa. Làm sao An Hoa quận chúa có thể chịu đựng nỗi nhục nhã này? Lửa giận xông lên hàng đầu, nàng ta bất chấp nhào qua đến đánh Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình phản ứng cực nhanh, sao có thể để nàng ta đánh trúng, xoay người để trốn tới trước mặt của Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, quận chúa còn muốn trả thù ta nữa kìa. Nàng vừa nói vừa làm bộ sợ hãi, co tay lại thành hình móng vuốt, như thể mình rất ấm ức. Mạch máu trên trán của Tiêu Quân Hạo khẽ giật, hắn không hề nghĩ ngợi giữ chặt bàn tay quấy phá của Vân Hiệu Tình, tức giận lườm nàng, ra lệnh không thèm ngoảnh đầu lại. Vô Tùng, đưa quận chúa trở về nhận hình phạt. Vô Tùng nhanh chóng mời An Hoa quận chúa sắp bị Vân Hiệu Tình chọc tức điên, tiện thể đưa Lưu Thục Liên khóc sức mướt trở về. Trong học đường bỗng chìm vào yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bàn tay nắm lấy nhau của Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình, nhưng ánh mắt ấy lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ. Không phải bác hoàng tử đã hòa ly với Vân Hiệu Tình rồi sao? Lúc trước làm ầm lên như vậy, sao giờ lại không thấy cái kiểu cả đời không quay lại với nhau mà mối quan hệ trông có vẻ khá tốt? Quả nhiên sống lâu rồi, việc gì cũng nhìn thấy. Vân Hiệu Tình phản ứng đầu tiên, nàng lập tức rút tay về, bình tĩnh quay lại chỗ cũ. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, sau đó không nói gì, quay lưng đi ra ngoài. Tiêu Quân Hạo vừa đi, trong học đường lập tức bùng nổ. Giả Minh Nguyệt đè vai của Vân Hiệu Tình lại. Vân đại tiểu thư, xin nhờ giải đáp thắc mắc nhé, rốt cuộc người với bác hoàng tử? Trong mắt mọi người lập tức nhìn sang bằng ánh mắt sáng rực. Vân Hiệu Tình ho một tiếng, nghiêm mặt đáp: chưa từng được thoải mái, chưa từng yêu nhau, đừng đoán mò, đừng nói lung tung. Mọi người thấy nàng trả lời thẳng thắn như vậy thì thất vọng, đồng thời chật một tiếng, đôi tập trung ăn đá bạo không nhắc đến nữa. Nhưng Vân Hiệu Tình nhớ ra một chuyện. Ủa mà, Tiêu Quân Hạo là hoàng tử, nhưng trong học viện này không chú trọng thân phận hay địa vị. Tại sao lời nói của hắn lại có sức nặng như thế? Bởi vì trước khi tốt nghiệp, điện hạ là học sinh giỏi của Giang Phù Tử, đường chủ giới nghiêm của học viện. Xưa giờ, Giang Phù Tử rất lười, mọi hình phạt chép nội quy đều do bác điện hạ quản lý. Đã hiểu, tương tự ủy quyền kiểm tra kỷ luật. Mặc dù điện hạ đã tốt nghiệp, lần này trở về học viện cũng không biết sẽ bao lâu, nhưng dư uy vẫn còn, tất nhiên sẽ không có ai dám không nghe lời hắn. Đã hiểu. Anh đây không còn trong giang hồ, nhưng giang hồ vẫn còn truyền thuyết của anh đây. Bên chỗ Vân Hiệu Tình đang phát điên, còn mấy nam nhân đi theo Tiêu Quân Hạo đến học viện của nữ cũng ngơ ngác nhìn nhau. Có người to gan hỏi: vừa rồi có phải người quá che chở cho người kia rồi không? Nói thẳng ra chỉ là vụ cãi nhau bình thường. Tuy rằng Tiêu Quân Hạo xử lý công bằng, nhưng ít nhiều gì Vân Hiệu Tình cũng có phần ăn nói lung tung, làm dấy lên tranh chấp, theo nội quy của học viện cũng nên bị phạt, nhưng Tiêu Quân Hạo không nhắc tới câu nào. Tiêu Quân Hạo nghĩ thờ ơ nói: người nghĩ nhiều rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt điên đảo một hồi, trong lòng khó hiểu mà không nói ra. Hai bên hết chuyện vui vẻ vô cùng, còn Lưu Thục Điện lại kinh hồn bạc vía, như vừa đánh trận thua. An Hoa quận chúa bị mời trở về chép sách, Lưu Thục Điện vốn định đi theo, nhưng ngạc nổi An Hoa quận chúa bực bội, câu cuối cùng như giúp lại viện của nàng, cho nên nàng ta không chịu để ý tới Lưu Thục Điện. Nàng ta không còn mặt mũi về học đường và ký túc xá, cho nên chỉ có thể đi loanh quanh trong viện. Sau đấy bỗng nhiên nàng ta thấy một cô gái thước tha từ đằng xa đi tới. Người kia vừa thanh tú lại gọn gàng, không phải Vân Dài Ý thì là ai? Lưu Thục Liên bị Vân Hiệu Tình cho ăn quả đắng, thấy Vân Dài Ý cũng giận sôi máu, định xoay lưng bỏ đi thì Vân Dài Ý chủ động gọi lại: Thục Liên muội muội, đang định đi đâu đấy? Lưu Thục Liên dừng lại lườm nàng ta: sao hả, ngươi cũng tới để chê cười ta chứ gì? Vân Dài Ý vội vàng kéo tay của Lưu Thục Liên: muốn nói gì thế? Chúng ta là tỷ muội tốt kia mà, ta vừa nghe nói đã vội vã chạy tới, cũng trách ta thắp cổ bé họng không giúp gì được cho muội. Khi nói chuyện, mắt nàng ta còn đỏ lên, giống như thật sự đồng cảm như bản thân mình cũng bị vậy. Lưu Thục liền dịu xuống, khẽ hừ. Người nói im tại thật đấy, các người đã tỉ mụ ruột, người biết giúp nàng ta thôi. Vân Gia Ý liếc nhìn Lưu Thục liền, sau đó nở nụ cười buồn buồn, đôi mắt đỏ lên, sau đó khóc ngay được luôn. Tỉ mụ ruột sao? Trên đời này có tỉ tỉ nào lại từng bước ép muội muội vào đức mẫu của mình vào con đường chết? Lưu Thục liền đã giật mình, chợt nhớ tới vài tin đồn. Tuy rằng Vân Gia phong tỏa tin tức rất nhanh, nhưng chuyện Vân Đại Phu Nhân vô duyên vô cớ bị bỏ đã truyền đi sôi sục từ rất lâu, chỉ là không có ai dám hỏi thẳng. Nàng ta nhìn dáng vẻ của Vân Gia Ý không nhìn được hỏi, chẳng lẽ mẹ của người vì nàng ta cho nên mới? Vân Gia Ý không trả lời, chỉ nắm chặt tay áo của Lưu Thục Điên, nhìn xung quanh thấy bốn bề vắng lặng thì mới nói, Liên Nhi à, ta xem muội đã tỉ mụ ruột cho nên dặn dò đấy, muội tuyệt đối đừng trêu chọc nàng ta. Nó không phải người chúng ta có thể trêu vào đâu. Lưu Thục Liên kêu ngạo như vậy sao có thể chịu nổi dáng vẻ khép nép của Vân Gia Ý. Nàng ta bực bội nói, ngươi sợ nàng ta nhưng ta thì không, tưởng mình là huyện chúa thì giỏi lắm chắc. Vân Gia Ý sốt ruột kêu lên, Thục Liên muội muội, muội không biết, người trốn cho kỹ đi, xem nàng ta có thưởng cho người cút xương để gặm không. Lưu Thục Liên hất tay Vân Gia Ý ra, khinh thường điếc xéo nàng ta rồi bỏ đi một mạch. Vân Gia Ý đuổi theo hai bước, sau đó lập tức dừng lại, nhìn theo bóng lưng Lưu Thục Điên, sau đấy nở nụ cười nham hiểm, quay sang hỏi tỷ nữ bên cạnh, có chắc chắn hai người kia ở đằng trước không? Gần đây hai người kia thường xuyên nhìn đánh con gái tắm rửa ở đấy, chắc chắn đang ở phía trước, tỷ nữ nhỏ giọng nói. Vân Gia Ý cười nhẹ, ý cười không đang tới đáy mắt, tốt lắm. Lưu Thục Điên chỉ cắm đầu đi về phía trước, lúc giận mình nhận ra mới biết mình đã vô thức đi đến phòng thêu, có mấy nữ sinh đang bận rộn trước giá thêu. Lúc này nàng ta mới nhớ ra, tuy rằng trong học viện không tốn tiền ăn mặc, nhưng mấy kẻ nghèo kiết hủ lậu kia vẫn phải tìm mọi cách để kiếm chút bạc, không biết có phải nghèo đến mức điên không. Nàng ta biểu môi, sau đó thấy có người nói chuyện, nàng ta tập trung nhìn, thấy sau thân cây cách đó không xa có bóng người lay động, có hai người đang nhàn nhã trò chuyện, giọng nói kia nghe rất quen tai. Thì ra là hai tên ăn chơi trác đáng nổi tiếng khắp thành kinh. Hai người kia đang chăm chú nhìn chằm chằm mấy cô gái nhà nghèo thiêu thua kiếm sống. Nhìn đứa bên trái kìa, trông ngon đấy. Hay là hôm nay chọn nàng ta đi. Bọn này nhát gan nên ra tay dễ lắm, cũng không dám nói gì đâu. Chỉ là hơi gầy nha, không có thịt, sợ không sướng. Lưu Thục liền chán ghét nhíu mày, đang định bỏ đi, lại nghe một người trong đấy nói. Hay là tối nay đến nơi viện đi. Nghe nói Lý Song Nhi sẽ qua đó sửa phổ nhạc đấy. Nàng ta khá xinh đẹp, nhà lại nghèo, nữ nhân như vậy hoặc là nhát gan không dám nói với ai, hoặc là sẽ vì tiếp tục ở lại học viện mà không dám nói những lời này ra, bắt phát là dính ngại đấy. Quyết định như vậy, chỗ kia cũng vắng vẻ, chưa xả lén cũng không sợ người khác phát hiện. Đến lúc đó để tài trước nha. Hai tên ăn chơi trác táng, ngươi một câu ta một lời nói đến rôm rã, hoàn toàn không chú ý tới Lưu Thục Liên đang nấp bên cạnh. Lưu Thục Liên nhìn nữ sinh trẻ tuổi mặc đồng phục trong phòng thêu, đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Lệ Viên à, Lưu Thục Liên nhìn trời dần tối, lặng lẽ đi ra ngoài. Bóng tối rất nhanh đã bao trùm cả học viện. Vân Hiệu Tình đến chỗ Lý Phu Tử một chuyến, lúc trở lại ký túc xá mới phát hiện Ngọc Trần vẫn chưa trở về. Hôm nay nàng không muốn đến nhà ăn ăn tối, đúng lúc Lý Phụ Tử tìm nàng có việc nên đã bảo Ngọc Trần đến nhà ăn mang một phần cơm về, nhưng nàng ấy đã đi lâu vậy vẫn chưa trở lại. Ngọc Trần nhát gan lại biết nàng chưa ăn tối, đáng lẽ phải tranh thủ về sớm mới đúng. Vân Hiệu Tình thấy hơi lo bèn đi tìm nàng ấy, đúng lúc gặp Giả Minh Nguyệt vừa về. Giả Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi, tối rồi ngươi còn đi đâu vậy? Ngọc Trần đến nhà ăn chắc là đạt đường rồi, ta đi xem thử. Ồ vậy ta đi với ngươi, Giả Minh Nguyệt nhiệt tình nói. Vân Hiệu Tình đã bật cười, cách mấy bước rồi, còn cần ngươi đi cùng à? Ta đi một lúc rồi về ngay. Vậy ngươi cẩn thận đấy. Vân Hiệu Tình vẫy tay, biến mất trong bóng tối. Giả Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng cứ cảm thấy cồn cào cũng không nói hết lời. Vừa định xoay lưng thì bỗng thấy trong bóng tối có người đi tới, nàng mừng rỡ kêu lên. Hiệu Tình, à không phải, là Tần Cũ à? Tần Cũ nghe ra sự thất vọng trong giọng của Giả Minh Nguyệt, bèn dừng lại hỏi. Sao đây? Giả Minh Nguyệt nói. Ngọc Trần đến nhà ăn lấy cơm, nhưng đến hiện tại vẫn chưa trở về. Vân Hiểu Tình không yên tâm đi tìm nàng ấy. Trên đường ngươi có gặp bọn họ không? Tần Cũ đã nhíu mày. Ta vừa về từ nhà ăn, Ngọc Trần đi về trước ta cơ mà. Nàng ta không gặp Vân Hiểu Tình. Còn đường từ ký túc xá đến nhà ăn là đường lớn. Chỉ nói đến việc đáng lẽ Ngọc Trần phải về từ sớm, mà Tần Cũ cũng nên gặp Vân Hiểu Tình chứ. Giả Minh Nguyệt lại căng thẳng. Vậy hai chủ tớ bọn họ đã đi đâu rồi? Tần Cũ nhớ lại tình đồn gần đây chỗ mấy nữ sinh nhà nghèo, ánh mắt lạnh xuống. Ta đi tìm thử. Ta cũng đi nữa. Tần Cũ nói. Người chờ nơi đây, nếu sau ba nén nhang bọn ta vẫn chưa trở về, lập tức đi tìm viện trưởng. Giả Minh Nguyệt thấy nàng ấy nói có lý, bèn vội vàng gật đầu. Được. Tần Cũ vội vã đi ngay. Đúng như Giả Minh Nguyệt và Tần Cũ nghĩ, quả thật Vân Hiểu Tình không đến nhà ăn, bởi vì trên đường nàng gặp được một học sinh. Học sinh kia chủ động nói với nàng rằng Ngọc Trần đã đến Lê Viên. Hướng đi Lê Viên và nhà ăn ngược nhau hoàn toàn. Ngọc Trần nhát gan, nàng không bảo chắc chắn nàng ấy sẽ không đến đó. Nhưng mà Ngọc Trần đi lâu như vậy vẫn chưa trở về, cũng thật sự rất là... Trừ khi đã gặp chuyện gì đấy. Vân Hiểu Tình nhìn học sinh cực kỳ nhiệt tình kia, sau đấy gật đầu nói. Vậy làm phiền người dẫn đường có được không? Học sinh kia lại bối rối, cười gượng nói. Đi hết con đường này đã đến Lê Viên rồi, phụ tử còn có việc, ngươi tự đi đi. Người kia nói xong lập tức chạy nhanh như chớp, cứ như sợ Vân Hiểu Tình dây dưa không buông. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng của tên kia, trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn đi tới Lê Viên. Tuy rằng nàng cảm thấy rất có thể người kia đang lừa mình, nhưng đây là học viện, chắc chắn Ngọc Trần không thể vô duyên vô cớ mà mất tích được. Rất có thể liên quan tới nơi đó, ít nhất xem như có manh mối. Nàng men theo con đường đi đến cuối đường, quả nhiên thấy một viện. Trong viện có cây tùm, trước cửa có một cây hòe lớn che trời, khiến cho nơi này âm u thêm phần rùng rợn. Ngọc Trân, nàng gọi. Xung quanh vắng vẻ, không ai trả lời. Quả nhiên nàng đoán không sai. Nàng cau mày, đang định quay trở lại, đột nhiên ai đó ôm chặt từ phía sau. Một người khác lấy vải bịt mắt nàng, toàn lẩm bẩm mấy câu dâm tà. Không kêu được, kêu lên là mất sạch danh tiếng đấy. Người còn lại cũng nói, ngoan ngoãn nào, các ca ca sẽ thương người. Vân Hiểu Tình bình tĩnh hỏi lại. Còn nhà hoàng kia đâu? Nhà hoàng gì? Người mà cũng có nhà hoàng hả? Người còn lại lại cười nói. Người bên cạnh ngây ngẩn, đẩy tên còn lại ra rồi nói nhỏ. Hình như không phải giọng của Lý Sông Nhi thì phải. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, nhìn kỹ lại Vân Hiểu Tình. Thấy cô gái trước mặt cũng mặc đồng phục, tuy bị bịt kính mắt nhưng vẫn nhìn ra được rất xinh đẹp. Hơn nữa, làn da mịn màng như sứ. Sao mấy cô gái nhà nghèo dăm ba bữa vất vả có thể so sánh được, rõ ràng là con gái nhà giàu sống trong nhung lụa. Làm sao bây giờ? Một tên phá của hỏi. Hay là thả ra đi? Gã vừa nói vừa tiếc nuối nhìn Vân Hiểu Tình, nãy giờ không rên một tiếng. Dù bọn họ cũng là lãng tử tình trường nhưng chưa từng gặp được báu vật bậc này đâu. Tên phá của còn lại thèm thuồng nhìn Vân Hiểu Tình. Thả gì mà thả, dù sao nàng ta cũng không nhìn thấy mặt chúng ta, cho dù đi mách với phụ tử thì đã sao, cũng không điều tra đến chỗ chúng ta được đâu. Người đẹp thế này chắc chắn chơi sướng hơn đám con gái nhà nghèo kia. Hai kẻ tà dầm mờ mịt hiểu ý nhìn nhau, nôn nóng muốn cởi quần áo của Vân Hiểu Tình. Đột nhiên nghe nàng hỏi, nói xong chưa? Hai tên phá của nhìn nhau sau đó lại cười. Tiểu nương tử sốt ruột quay ra, nào để các ca ca thương người nha. Vân Hiểu Tình đá thật mạnh vào cổ quý của tên kia, khiến hắn ngã đào đến mức gào lên, sau đấy quỳ xuống đất. Tên còn lại giận tím mặt, lập tức nhào tới. Cái con điếm này được nước làm tới à? Vân Hiểu Tình cỡ vai bịt mắt xuống, vén táo lên, nói chữ thập dấu dưới canh tài bắn ra, sau đấy ghim thẳng vào vùng dưới của gã, khiến hắn đào đớn đến mức nằm dưới đất không đứng dậy nổi. Ta trúng tên rồi, giết người, ngươi giết người sao? Vân Hiểu Tình cười mỉa, thuận tài nhặt một cành cây khô dưới đất lên đánh hai kẻ kia. Con gái đi học đã chẳng dễ dàng gì, con gái nhà nghèo đi học thì càng vất vả hơn, khó khăn lắm mới được vào học viện, vậy mà bị hai tên khốn các ngươi dòm ngó. Cây này là đánh thai những cô gái từng bị các ngươi làm nhục. Vân Hiểu Tình tức giận, buông nhánh cây tiếp tục quất một cái, giọng lạnh như băng. Cái cây này là đánh vì các người dám đạp lên tôn nghiêm, hy vọng của bọn họ. thậm chí còn tước đi quyền lấy lại công bằng của bọn họ. Cái này là vì các cô gái bị lũ đàn ông các người làm nhục khắp thiên hạ. Cái này là vì học viện bị các người làm mất hết danh tiếng. Nàng đánh cái sạo mạnh hơn cái trước, cho đến khi hai tên phá của bị đánh vỡ đầu chảy máu không ngừng kêu rên, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, dần dần ngay cả tiếng rên rỉ cũng nhỏ đi. Đột nhiên có người giật lấy cành cây của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhìn lại thấy là Tần Cửu. Tần Cửu hờ hững liếc hai tên ăn hại phá của. Bọn họ không đáng làm bận tay người. Vân Hiệu Tình không định đánh chết hai tên này, thả tay ra hỏi Tần Cửu. Ngươi sao lại đến đây? Tần Cửu không nói gì, chỉ quay đầu lại. Vân Hiệu Tình nhìn theo, thấy Ngọc Trần lảo đảo chạy tới, lo lắng hỏi. Tiểu thư, ngươi có sao không? Có bị thương không? Ngươi đi đâu thế? Nô tỳ đang định đến nhà ăn thì có người nói nô tỳ đánh rơi đồ ở sảnh phụ. Nô tỳ bước vào cửa sảnh phụ bị người bên ngoài khóa cửa nhốt lại, nhờ có Tần cô nương đến cứu nô tỳ mới thoát ra được. Xảy ra chuyện gì thế tiểu thư? Ngọc Trần lại bật khóc. Vân Hiệu Tình an ủi nhà đầu ngát gan. Không sao đâu, có người bày kế hãm hại ta thôi, nhưng mà cũng nhờ vậy ta mới biết được trong học viện hoàng gia có hai tên khốn đây này. Tần Cửu lấy dây thừng trói hai tên kia lại, rồi nói với Vân Hiệu Tình. Ta dẫn bọn họ đến chỗ viện trưởng. Vân Hiệu Tình lập tức nói. Ta cũng đi nữa. Tần Cửu đầy nhíu mày, bình tĩnh nhìn Vân Hiệu Tình, không nhịn được nói. Ngươi muốn mất hết danh tiếng à? Con gái gặp phải chuyện như vậy, đáng lẽ nên khóc lóc trốn tránh, giữ gìn sự trong sạch mới đúng. Vân Hiệu Tình cười khinh hai tiếng. Thế này thì có là gì? Đến cả hoàng tử ta còn bỏ được. Quận chúa ta cũng mắng rồi, có mỗi hai tên ăn hại phá của mà ta không đánh được chắc. Tần Cửu nhìn nàng, ánh mắt xưa nay hờ hững, lạnh như băng, chợt hiện lên ý cười. Được, vậy đi cùng thôi. Các nàng kéo hai tên phá của kia như kéo chó chết tới chỗ viện trưởng. Viện trưởng đã ngủ, gã hầu canh cửa hơi khó chịu. Gần đây, viện trưởng ngủ không ngon giấc, vất vả lắm mới đi ngủ sớm. Có chuyện gì, để mai nói không được sao? Vân Hiệu Tình không nhiều lời vô ích, vén tay áo bắn nỏ chữ thập vào cửa sổ, có vẻ bắn trúng bình hoa, bên trong vòng ra tuyến loạn xoảng. Gã hầu trợn mắt ngoác mồm. Sao ngươi dám? Vân Hiệu Tình cười mỉa mai. Có thể để hai tên ăn hại phá của hoành hành trong học viện lâu như vậy, hại nhiều cô gái như vậy, viện trưởng cũng có tờ sơ suất, mũi tên này xem như khách sáo lắm rồi. Quả nhiên, viện trưởng Thạch Trường Minh túm lấy quần áo, vội vàng chạy ra. Năm nay viện trưởng đã 40 nhưng vẫn rất điển trai, hoàn toàn có thể gọi là ông chú đẹp trai, chỉ là hiện tại ông ta có hơi lôi thôi. Vân Hiệu Tình đang bực bội chuyện ông ta không biết cách quản lý học viện, cho nên cũng chẳng thèm nhịn. Nhưng Tần Cửu cực kỳ cung kính. Viện trưởng. Thạch Trường Minh thấy tình hình trong sân nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tần Cửu kiềm lời. Vân Hiệu Tình bèn kể lại chuyện xảy ra một lần, lạnh lùng cười hỏi. Sao hả? Chẳng lẽ viện trưởng không biết việc này? Thạch Trường Minh nghe xong cực kỳ tức giận, mặt mày xanh mét, quơ giàn hoa bên cạnh đập lên đầu hai tên ăn hại phá của kia. Trước khốn nạn, học viện dạy các người như vậy sao? Hai tên khóa của vung đã ngất xỉu, bị giàn hoa đập cho tỉnh, vừa mở mắt ra thay viện trưởng, chỉ ước gì ngất tiếp luôn cho rồi. Viện trưởng, bọn trò bị ma ám mới làm vậy, nhưng bọn trò chưa kịp làm gì cả. Phải, bọn trò chưa làm gì cả, còn chưa sợ được tai nữa mà. Viện trưởng vốn đang rất tức giận, nghe vậy suýt nữa thì thất khiếu bốc khói. Cầm thú vô liêm sỉ, sao trường phù tử đường chủ giới nghiêm còn chưa tới? Mau gọi người tới cho ta, hôm nay phải chân chỉnh tác phong của học viện này mới được. Không lâu sau, không chỉ có trường phù tử tới, bởi vì sau khi trường phù tử nghe được người đưa tình kể lại đầu đuôi câu chuyện cũng cực kỳ tức giận, thế là tiện thể phái người bảo Tiêu Quân Hạo đến. Trên đường, Tiêu Quân Hạo đến cũng nghe kể sơ qua, mặt mày vốn đã lạnh lùng sẵn, khi nghe gã hầu nói người bị hại là Vân Hiệu Tinh, ánh mắt của hắn nhìn hai tên ăn hại phá của kia ẩn chứa sát ý lạnh đến thấu xương. Hai tên phá của kia vừa thấy Tiêu Quân Hạo đã sợ hãi nhũng người trên mặt đất. Viện tử và phu trưởng trong học viện đều là văn nhân, có lẽ lúc đánh có thể nương tay vài phần, nhưng Tiêu Quân Hạo không chỉ là hoàng tử, còn là người từng chinh chiến xa trường, đổ máu để trở về. Mạng người trên tay hắn đâu chỉ có 100.000, rơi vào tay Tiêu Quân Hạo thì còn đường sống không? Một trong hai tên phá của nhìn Tiêu Quân Hạo rồi nhìn sang Vân Hiệu Tinh, hình như hơi quen mắt. cuối cùng cũng nhận ra cô gái này là ai. Gã ta hít ngực một hơi, bỗng nhiên nhớ ra hình như giữa Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình có xích mích, thế nạ lập tức kêu lên như bị ma ám. Điện hạ, bọn ta chỉ dạy dỗ nàng ta thay người thôi. Người... Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng sai sầm, sát ý tràn ra cuồn cuộn. Vân Hiểu Tình nhìn sắc mặt Tiêu Quân Hạo mà buồn cười, cũng không biết nên đồng cảm với hắn hay là với hai tên ăn hại kia. Nàng chậm rãi hỏi. Thật ư? Đương nhiên là thật. Hai tên kia còn chưa kịp thốt ra chữ cuối cùng đã ngửi được mùi thơm, gần như cùng lúc đó toàn thân hai gã đều quặn đau, kêu gào thảm thiết. Đau quá, đau chết ta rồi. Thạch Trường Minh thấy hai gã kia bỗng nhiên quặn ngoại, nhìn sang Vân Hiểu Tình cười giòn tan bên cạnh, đương nhiên đoán ra được Vân Hiểu Tình đang giở trò, nhưng nghĩ tới hành vi của hai tên kia bèn tức giận quát lớn. Còn không mau nói thật. Hai tên phá của kia biết nói ra chỉ có con đường chết, cho nên dù chết cũng không chịu nói. Lúc này Vân Hiểu Tình lại tăng liệu, khi ngẩng đầu lên liếc mắt thấy Tiêu Quân Hạo đứng sừng sững bên cạnh, ánh mắt nàng thoáng động, ung dung hỏi: Bác hoàng tử điện hạ, bọn nhỏ hoàng tử đã tội gì nhỉ? Tiêu Quân Hạo liếc sang nàng, không biết vì sao ánh mắt hơi phức tạp, khựng lại lúc rồi trả lời: Nhẹ thì lưu lại, nặng thì chém đầu cả nhà. Hai tên phá của kia lập tức sùi lớn. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng quay sang gọi: Bùi Tùng, đưa bọn chúng đi. Ta nói, ta thật sự không biết đây là đại tiểu thư Vân gia, bọn ta cứ nghĩ là Lý Sông Nhi. Bọn ta bị mở heo che mắt, nghĩ tụi con gái nhà nghèo da mặt mỏng nên làm liệu, nhưng bọn ta chỉ đụng tới con gái nhà nghèo thôi, tuyệt đối không dám đụng vào thiên kim quý nữ, bọn ta có chừng mực mà. Nghe vậy, Vân Hiểu Tình càng cứt sôi máu, nhưng con người còn nhanh tay hơn nàng, tần cũ rút côn sắt ở bên hông ra, mạnh mẽ nện lên xương bả vai của một tên. Trương phu tử xưa nay lười biếng cũng vừa lấy bình hoa đập lên đầu tên còn lại rồi quát lớn: Sao trong học viện đã có lũ tồi tệ như các ngươi, làm lão tử tức chết mà. Tiêu Quân Hạo, kéo ra ngoài đánh cho ta. Tiêu Quân Hạo đã lưu lạc tới mức thành kẻ đánh thuê, khóe miệng hắn run rẩy, vừa định bảo Vô Tùng đưa bọn chúng đi, bỗng nghe Thạch Trường Minh trong giọng gọi: Đợi đã. Vân Hiểu Tình nhíu mày, nhiều mắt nhìn Thạch Trường Minh. Sao đây, muốn ngăn cản à? Thạch Trường Minh thấy nàng có vẻ không tin tưởng, không khỏi bật cười. Nhà đầu này, làm gì thế hả? Trước mặt bao nhiêu người như vậy còn lo ta thiên vị, làm trái nguyên tắc sao? Vân Hiểu Tình cười giả lả nói thẳng: Cũng hơi đấy ạ. Hay. Thạch Trường Minh nhìn sang Tiêu Quân Hạo: Tính tình của nhà đầu này khá giống trò đấy, thảo nào hai vợ chồng cái trò đánh nhau tới chỗ bệ hạ. Trán Tiêu Quân Hạo nổi gân xanh. Thạch Trường Minh lại cười: Bắt đầu từ hôm nay, hai kẻ này bị đuổi khỏi học viện, không cần là học sinh của học viện hoàng gia, nên phạt hay nên giết đã có pháp luật xử lý, ta không quan tâm được. Ông ta chậm rãi đi đến trước mặt của hai tên phá của đã đau đến mức không nói nên lời, vẻ mặt nghiêm nghị lại lạnh lùng, tràn đầy uy nghiêm. Tuy nhiên, nếu sau này ta nghe thấy nửa câu làm tổn hại đến danh tiếng của học sinh trong viện ta, thì cho dù có dốc hết sức mạnh của học viện, ta cũng sẽ khiến gia tộc của các người trả giá thật đắt. Trong lòng Vân Hiểu Tình thoáng động, Thạch Trường Minh làm như vậy để ép hai người này không được ăn nói lung tung, tránh tiết lộ tên của những cô gái nhà nghèo kia, không làm hư hỏng sự trong sạch của bọn họ. Con gái nhà nghèo không thể so sánh với thiên kim quý nữ, cũng không phải ai cũng không quan tâm đến danh tiếng như Vân Hiểu Tình, nếu như mất sự trong sạch sẽ hỏng cả đời con gái. Thật ra Vân Hiểu Tình đã nghĩ đến điểm này, nàng còn định nhờ sức mạnh của Vân gia ép hai tên này ngậm miệng. Không ngờ Thạch Trường Minh đang nghĩ ngợi xa hơn nàng, dùng sức mạnh của học viện để ép bọn họ. Viện trưởng xử lý ổn thỏa hơn nàng nghĩ. Vân Hiểu Tình chưa kịp nói gì, đã nghe Tiêu Quân Hạo vững vàng nói: Còn của bác hoàng tử nữa, các người chỉ cần nhận tội thôi. Còn nếu như nói những chuyện không nên nói, ta sẽ truy cứu tội bồi nhọ hoàng tử của các người. Vân Hiểu Tình mỉm cười, tiếp tục tàn giả: Còn có Vân gia nữa. Ba ngọn núi lớn đè xuống, hai tên phá hoại bị đè cho nhũng ngã người xuống đất, ngay cả sức mạnh giãy giụa cũng không còn. Tiêu Quân Hạo thi lễ với Thạch Trường Minh, sau đó quay sang nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thấy khó hiểu: Nhìn ta làm gì? Nhưng Tiêu Quân Hạo lại chẳng nói chẳng rằng, đi theo Vô Tung, kéo hai tên kia ra khỏi học viện. Lúc đi đến chỗ vắng vẻ không người, hắn chợt dừng lại, nắm cổ áo một tên phá của. Cái tài nào của người chạm vào nàng ấy? Tên phá cụ ngước lên nhìn sát ý không hề che giấu trong mắt của Tiêu Quân Hạo, sợ đến nỗi run rẩy, đụng quần ướt đẫm. Không, không có, ta chỉ bịt mắt nàng ta thôi. Hắn ta mới ôm nàng ta. Gã phía sau đầy hài hùng. Ta chỉ ôm từ phía sau, còn người muốn cởi quần áo của nàng ta kia kìa. Ta còn chưa kịp cởi đã bị nàng ta đá rồi. Hai người cãi nhau, không ngừng đổ tội cho nhau. Sau đó cùng lúc cảm thấy cổ tay đau đớn, gần tai và gần chừng đã bị cắt đứt, khiến bọn họ đau đến mức gần như chết ngất. Tiêu Quân Hạo hững hờ chỉ vào nhà mùng cách đó không xa. Tự bỏ đến đó đi, nếu hé răng nữa cậu không nên nói, các người tự biết hậu quả. Hai tên phá của nào dám cãi lời Diêm Vương sống. Tay chân vô cùng đau đớn, đứng không được, đi cũng không xong, chỉ có thể bò đến nhà mùng như con chó giữa dòng người quay xem, xấu hổ đến mức chỉ muốn chết quách cho xong. Tiêu Quân Hạo nói với Vô Tung, đây lệnh bài của ta, bảo người nhà mùng chăm sóc chu đáo. Vâng. Tiêu Quân Hạo gật đầu, bước nhanh trở về học viện. Lúc đến viện của Thạch Trường Minh thì thấy Vân Hiểu Tình và Tần Cũ nắm tay nhau đi ra. Hắn khựng lại một lúc, sau đó thì đi vào trong viện. Tần Cũ nhạy bén nhận ra, đánh mắt liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình cũng nhìn theo, không chỉ trông thấy Tiêu Quân Hạo mà còn nhận ra vẻ mặt của Tần Cũ kỳ lạ, không khỏi hỏi, sao vậy, ngươi và Tiêu Quân Hạo có xích mích à? Tần Cũ lắc đầu, mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn ta rất mạnh. Vân Hiểu Tình hơi sững người, sau đó hiểu ra rồi cười nói, yên tâm đi, ngươi khắc khổ như vậy sớm muộn gì cũng có ngày thắng được hắn ta, tin ta đi. Tần Cũ mỉm mồi, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, có vài phần không cam lòng, lại nhìn Tiêu Quân Hạo. Hắn có sư môn cực tốt, ta có học võ quá muộn, e là không lại đâu. Vân Hiểu Tình đã giật mình, nhắc tới mới nhớ, trước kia nàng lấy được một quyển bí tịch võ lâm từ chỗ Tiêu Quân Hạo, hiện tại nàng đã qua tuổi tập võ từ lâu, nhưng nếu đưa cho Tần Cũ thì sẽ không uổng phí. Chỉ là dù sao bí tịch kia cũng là đồ trong sư môn của Tiêu Quân Hạo, tạm thời nàng không tiện tặng cho người khác, để qua một thời gian rồi hẳn tính sao vậy. Nàng bèn chuyển chủ đề rồi lại hỏi, sao người biết ta ở đây viên? Tần Cũ nhìn nàng, người từng nghe mấy cô gái nhà nghèo khác nhắc đến chuyện này, biết hai tên ăn chơi phá của kia sẽ ra tay với những cô gái đi một mình, vì vậy người lo lắng ta sẽ ra chuyện cho nên chạy tới cứu ta. Vân Hiểu Tình cười tít mắt. Tần Cũ ăn nói vụng về, càng công thích khoe khoang công lạo cho nên chẳng nói gì cả. Hiện tại Vân Hiểu Tình đã hiểu ý người bạn cùng phòng ngoài lạnh trong nóng này, lập tức ôm vai nàng ấy. Cũ nhì tốt, cảm ơn người nhé. Tần Cũ chưa bao giờ thân mật với ai như vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ gượng gạo, vành tai nóng lên. Đừng dựa gần như vậy. Nóng? Nóng gì mà nóng, ta mời người ra bào nhé, giải nhiệt tốt nhất luôn đấy. Vân Hiểu Tình cười phá lên, sau đấy kéo Tần Cũ đi về phía ký túc xá. Tần Cũ nhìn nàng cười tươi như vậy, gương mặt đóng băng quanh nằm cũng thoáng tan chảy. Nàng ấy không nhìn được hỏi, chuyện này ngươi định cứ cho qua vậy à? Người sáng suốt sẽ nhìn ra được, rõ ràng có người mượn tài hai tên chơi bời kia để hại Vân Hiểu Tình. Nếu không phải Vân Hiểu Tình mạnh thì lúc này nàng đã là một trong những nạn nhân đấy. Vân Hiểu Tình đang mỉm cười, sao có thể coi như xong được. Nhưng dù sao ở đây cũng là học viện, không tiện điều tra, so với cố gắng điều tra thì thà chờ người kia tự nhảy ra. Lấy gậy ông đạp lưng ông mà. Cũ nhị thật thông minh quá. Vân Hiểu Tình khen hết mình. Trước nay Tần Cũ thường bị người ta nói thật thà hướng nội, chưa ai khen nàng ấy thông minh mà không nhìn được mà đỏ lên. Không thông minh bằng ngươi, ta đánh nhau không giỏi bằng ngươi, không được xem thường mình, ta cũng vậy, ngươi cũng vậy. Vân Hiểu Tình mỉm cười sửa lại lời nàng ấy. Tần Cũ lại trầm ngâm, tuy rằng uy hiếp hai tên chơi bời phá của kia không được đắm miệng, nhưng rất khó đảm bảo ai không nhận ra điều gì đấy. Vân Hiểu Tình suy nghĩ một hồi, hôm sau chủ động đến tìm Tiêu Quân Hạo. Có cách gì giải quyết triệt để chuyện này không? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đến bên miệng lại nuốt xuống rồi lại nói, ngươi có thể đi tìm viện trưởng. Vân Hiểu Tình lại lắc đầu, viện trưởng là sư trưởng, dù đè chuyện này xuống cũng khó tránh có người bàn tán, chỉ có tự học sinh nhúng tay mới có thể giải quyết triệt để. Ngươi rất có tiếng nói với người trong học viện, người ra mặt mới có thể làm ít công to. Con gái không thể so với con trai, thậm chí không cần chứng cứ thực tế, chỉ cần nói bóng nói gió mấy câu là có thể ép chết người khác, cho nên nàng cần phải ngăn chặn tất cả tin đồn. Tiêu Quân Hạo im lặng một thoáng. Sao người chắc chắn ta giúp người? Vân Hiểu Tình cười xinh đẹp, bởi vì ngươi có lỗi với ta mà. Tiêu Quân Hào không ngờ lại có một đáp án như vậy, ngay người hỏi. Gì cơ? Nam nhân không ai tốt cả, thân làm nữ nhân, đặc biệt là những người đáng thương như bọn ta, đương nhiên phải ôm nhau sưởi ấm rồi. Vân Hiệu Tình nghiêm túc nói. Trước kia khi ta gả vào phủ Bát Hoàng tử, người đối xử với ta như thế nào vẫn còn rành rành trước mắt ta này. Nếu người có lỗi với ta thì đương nhiên hiện tại phải giúp ta. Tiêu Quân Hạo sầm mặt, đang định giải thích nhưng tự cảm thấy đuối lý, hắn cắn răng một lúc lâu, sau đó nói. Lúc đó ngươi có chịu thiệt gì đâu. Còn hắn và phủ Bát Hoàng tử đã bị nàng làm cho người ngã ngựa đổ, đến hiện tại tiếng xấu vẫn còn đồn xa. Vân Hiểu Tình cười khì khì. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất lực, sau đấy lại nhớ tới một chuyện bèn hỏi. Hôm qua tên ăn hại kia nói thay ta dạy dỗ ngươi. Tuy rằng lúc ấy Vân Hiểu Tình có vẻ không tin, nhưng hắn vẫn phải giải thích. Ta biết là không liên quan đến ngươi, điều này ta có thể chắc chắn. Nếu như Tiêu Quân Hạo thật sự xấu xa thì làm sao nàng dám lôi kéo hợp tác với hắn. Tuy rằng hãy liên quan tới tệ làm mạng là hắn bị ngu ngay, nhưng nói chung vẫn đáng tin cậy. Nghe đến đây, sắc mặt của Tiêu Quân Hạo mới dịu lại, vừa định lên tiếng lại nghe Vân Hiểu Tình cười nói tiếp. Mà kể ra nhé, lúc chúng ta còn là vợ chồng, ngày nào cũng đánh nhau, còn hiện tại hợp tác giao tiếp rất hòa hợp, cho nên quả nhiên chúng ta thích hợp làm huynh đệ thôi, không thích hợp để làm vợ chồng. Không hiểu sao Tiêu Quân Hạo lại bực bội tức giận nói. Lý luận vớ vẩn. Vân Hiểu Tình khó hiểu nhìn hắn. Hả? Tiêu Quân Hạo thấy Vân Hiểu Tình hoang mang thì càng bực mình hơn, nhân lúc còn chưa tức giận để bóp chết nạn, hắn tạ liền xoay người rời đi. Vân Hiểu Tình thấy dáng vẻ tức muốn học máu của hắn, thật lòng cảm thấy gần đây tính tình Tiêu Quân Hạo quá thất thường, nàng bèn hô lớn. Vậy ta tự động xem như ngươi đồng ý nhé. Tiêu Quân Hạo chẳng buồn quay đầu lại, tuy nhiên giống như Vân Hiểu Tình đã đoán được, trong học viện sống yên biển nặng, cho dù thiếu mất hai tên chơi bời kia cũng không tạo nên bất cứ sóng gió gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Thời gian trôi qua như nước chảy, Vân Hiểu Tình cũng dần dần quen với việc học tập. Thật ra học hành cũng không hề nặng với nàng, càng về sau nàng càng rảnh rỗi, thế là Gia Gia Minh Nguyệt và Tần Cửu chơi đấu địa chủ. Vân Hiểu Tình chơi trò này rất giỏi, còn Gia Minh Nguyệt là con gái của Đường Nhân, cực kỳ mẫn cảm với con số. Nhưng Tần Cửu chỉ là một lòng tập võ, không thạo tính toán, nên sau khi thua mười mấy ván có thể lật ngược tình thế, chơi xấu địa chủ vừa nhanh vừa chính xác, thành ra ba người người tới ta đi không phân thắng bại. Lưu Thục Liền vừa bước vào viện đã nghe thấy tiếng cười trong phòng, còn kèm theo mấy câu như ta thắng rồi, ngươi thua rồi, này nọ kia. Bọn họ cười nói vui vẻ như vậy càng làm nổi bật lên tình cảnh bi thương của nàng ta hiện tại, làm nàng ta không kìm được mà siết chặt tay. Chuyện nhốt Ngọc Trần và dẫn Vân Hiểu Tình đến đề viên do chính nàng ta sắp đặt, nhưng không ngờ Vân Hiểu Tình không những không bị sao mà hai tên chơi bời kia còn bỗng dưng im hơi lặng tiếng, biến mất khỏi học viện. Nàng ta tự biết chuyện này đã bại lộ, cho nên vô cùng sợ Vân Hiểu Tình sẽ tìm đến mình, nhưng gần đây lại sống yên biển nặng, vất vả lắm nàng ta mới thả lỏng. Cuối cùng hôm nay cũng có tâm trạng để đến chỗ của An Hòa quận chúa để hỏi thăm, đã bị An Hòa quận chúa mắng một trận. Còn họ thì vẫn nơi đây cười được. Nàng ta trao dần sự căm tức, bèn bảo tiên nữ bên cạnh đi mời Bát Hoàng tử Điện Hòa qua đây, cứ nói là nơi đây có người tụ tập đánh bạc, hỏi hắn có quan tâm không. Nếu hắn không quan tâm thì ta sẽ đi nói với viện trưởng. Tiêu Quân Hạo đang chơi cờ với Giang Phu Tử, bị kỹ năng đánh cờ của ông ấy tra tấn đến mức muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lúc nhận được tin này, lập tức nhíu mày hỏi. Việc này thì nói với ta làm gì? Vân Hiểu Tình lại lên cơn gì nữa? Giang Phu Tử vui sướng khi thấy người gặp họa, háo hức hóng chuyện. Trò như vậy có xem là bao che không nhỉ? Tiêu Quân Hạo lại bóp trán. Thầy à, thầy làm gì vậy? Bởi vì ta muốn hóng chuyện. Giang Phù Tử lịch sự nhỏ nhã cười nói. Đi đi, nếu trò không đi ta sẽ tố cáo trò với viện trưởng đấy. Tiêu Quân Hạo không còn gì để nói, anh phải đến viện của Vân Hiểu Tình. Quả nhiên vừa vào đã nghe thấy bên trong rất ồn ào, lại nhớ tới giọng điệu lý luận vớ vẩn lúc trước của nàng, trán hắn bỗng nổi gân xanh, lúc mở cửa ra cũng hơi mạnh tay. Nhưng không ngờ cửa phòng lâu năm không sửa đâu thể nào chịu đựng sức lực lớn như vậy, mới két một cái đã rơi vịt xuống đất. Rầm, ba người ngồi trong bàn ngạc nhiên quay đầu qua, liền thấy trên mặt ba người dán đầy giấy, khẽ đung đưa theo làn gió, trông thích mắt vô cùng. Nhìn cánh cửa nằm dài dưới đất, Vân Hiểu Tình lại vỗ bàn. Tiêu Quân Hạo, đền tiền đi. Tiêu Quân Hạo im lặng một hồi, sau đấy gượng gạo nói, ta đền là được chứ gì. Giả Minh Nguyệt bật cười, ngay cả Tần Cũ cũng cười nhẹ, đồng thời cũng hơi khó hiểu. Rõ ràng Vân Hiểu Tình không biết võ, sau nói một câu Tiêu Quân Hạo đã nghe răm rắp. Xét về thân phận hay địa vị giá trị vũ lực thì Vân Hiểu Tình đều thua tất kia mà. Tần Cũ không thể nào hiểu nổi, còn Lưu Thục Liền đã theo vào trong kêu càng nói, Vân Hiểu Tình, không ngờ các người dám tụ tập cờ bạc, người coi việc học là sòng bạc hả, dám càn quấy tới mức này lại đi. Cuối cùng Vân Hiểu Tình cũng hiểu hai người này chạy tới đây làm gì. Nàng ngoái lộ tại, bọn ta tụ tập đánh bạc lúc nào? Các ngươi còn chối, chứng cứ đã rành rành trước mắt mà còn chối, trên bàn còn có bạc. Lưu Thục Liền chỉ vào bàn trống rỗng, rồi lại nhìn về phía ba người dán đầy giấy trên mặt, đứng hình không nói nên lời. Bọn họ không cược bạc, không có ngân lượng, không thể gọi là cờ bạc, chỉ có thể gọi là chơi giải trí. Vân Hiệu Tình thông thả cười nói, bọn ta nghèo lắm, không giàu như hộ bộ thượng thư đâu. Đương nhiên không có bạc mà đánh, hay là ngươi cho bọn ta vay một ít đi. Lưu Thục Liền trợn mắt cứng họng, cuống quýt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, cha ta không giàu. À không phải, ý của ta là, cho dù cha ta có giàu, cũng không kiếm lời trung gian đút túi riêng. Lưu Thục Liền càng bôi càng đen, sắc mặt Tiêu Quân Hạo cũng càng lúc càng tệ. Nếu không phải bị thầy ép, hắn thật sự không muốn đến đây để ra mặt cho kẻ đần. Tuy hắn dù biết không đi thì thầy cũng sẽ không làm gì được mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Vân Hiểu Tình thấy nàng đang cười tủm tỉm, đôi mắt sáng tràn ngập sức sống làm người ta rung động. Mà kể ra thì hình như đã lâu hắn không gặp nàng. Vân Hiểu Tình khi Lưu Thục Liên xong, lúc này mới quay nòng súng sang Tiêu Quân Hạo. Sao hả, bây giờ địa vị của học viện nữ tử đã đáp đến mức không để chơi trò chơi sao? Bác hoàng tử điện hạ oai phong quá nhỉ, đang định tới xét nhà hay giết cả nhà đây hả? Vân Hiểu Tình thật sự không vui vẻ gì, vất vả lắm nàng mới có cơ hội phản công, vậy mà bị Tiêu Quân Hạo quậy tung lên rồi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh lại, đương nhiên nhìn ra được Vân Hiểu Tình đang tức giận, bỗng dừng thay lúng túng, bèn quay sang Lưu Thục Điên. Lưu Thục Liền đột nhiên bị hắn ta nhìn thì giật mình, lắp bà lắp bắp nói, ta ở bên cạnh nghe thấy tiếng động. Vân Hiểu Tình lại vỗ tay, mới nghe được mấy câu không đầu không đuôi, ngươi đã cho rằng bọn ta chơi cờ sao? Thế có phải nếu nhìn thấy bóng thì sẽ đi báo quan luôn đúng không? Sau đấy nàng lại quay sang nói với Tiêu Quân Hạo, điện hạ, ngài được người ta xem là vũ khí mà không biết đấy. Lời này tưởng là khen, nhưng thật ra đang chế nhạo, chỉ cần nhanh nhạy chút sẽ nghe ra được. Tiêu Quân Hạo sầm mặt, nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ. Giả Minh Nguyệt lo lắng kéo Vân Hiểu Tình, nàng ấy vẫn luôn nghe nói lá gan của bà cô này lớn đến mức ly kỳ, hôm nay thật sự chứng kiến, dám mỉa mại cả hoàng tử luôn. Tiêu Quân Hạo mỉm môi, thấy nàng không có in bộ qua, cũng bất lực, nhưng hắn không mang theo túi tiền, chỉ đành tháo ngọc bội bên hồng xuống ném cho nàng. Đền cửa cho người đấy. Miếng ngọc bội này có tỷ lệ cực đẹp, rõ ràng là ngọc bội hạng nhất. Vân Hiểu Tình lại thờ ơ ném cho Giả Minh Nguyệt. Bà chủ Giả, kiểm tra xem có đủ tiền cửa không? Giả Minh Nguyệt nhìn cười, đủ rồi, đủ mua cả căn phòng này của ngươi luôn đấy. Lúc này Vân Hiểu Tình mới bớt giận, khẽ hừ, vậy còn được. Tiêu Quân Hạo quay lưng đi, quay sang lâm Lưu Thục Liền rồi lạnh lùng nói, đưa tin giả buộc khống bạn cùng trường, theo nội quy của học viện phải chép nội quy 30 lần. Ta Lưu Thục Liền nghẹn họng trân trói, không ngờ lại tự đào hố chôn mình. Không phục à? Tiêu Quân Hạo hờ hững nói, quả nào dám nói không phục. Lưu Thục Liền cắn môi, tủi thân nhận phạt. Vân Hiểu Tình liếc mắt qua nhìn, trong lòng vui sướng vô cùng, biểu môi một cái rồi rủ Giả Minh Nguyệt và Tần Cử chơi tiếp. Tiêu Quân Hạo vốn đi tới cửa, bỗng liếc nhìn nàng vui vẻ như vậy, không hiểu sao trong lòng đột nhiên rụt rịch, sau đấy bèn hỏi, các người đang chơi gì vậy? Giả Minh Nguyệt có lòng làm hòa thay Vân Hiểu Tình, vội vàng trả lời, chơi đấu địa chủ, điện hạ có hứng thú không? Đấu, đâu cái gì? Tiêu Quân Hạo chưa từng nghe tên này. Vân Hiểu Tình ngoài cười nhưng trong không cười, đây là trò chơi của những kẻ thấp kém bọn ta, điện hạ cao quý đương nhiên không có hứng thú rồi. Nàng lườm hắn, sau đó đột nhiên nổi lòng xấu xa bảo: Tiêu Quân Hạo là đấu địa chủ, ngươi có dám chơi không? Dạ Minh Nguyệt lại ngờ ngác, ngay cả nàng ấy phải học khá lâu mới biết chơi, Vân Hiểu Tình kêu Tiêu Quân Hạo vào chơi chắc chắn là muốn chơi xỏ người ta. Tiêu Quân Hạo lại nhíu mày: Sao không dám hả? Nàng lại khiêu khích. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng một hồi rồi ngồi xuống đối diện. Vân Hiểu Tình híp mắt chua môi cười: Tiêu Quân Hạo, tuy rằng đấu địa chủ chỉ là một trò chơi không dùng phạt, nhưng thua phải bị phạt đấy. Nếu người ngồi xuống, sau này thua là phải chịu phạt. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng cười gian xảo như con hồ ly nhỏ, đôi mắt đen đáy của hắn bỗng hiện lên cảm xúc không tên, nhưng lập tức bị hắn đè xuống, sau đó gật đầu nói: Ta hiểu rồi. Nếu Tiêu Quân Hạo đã vội vàng đâm đầu vào chỗ chết như vậy, Vân Hiệu Tình cũng rất vui lòng cho hắn biết mùi đời, lập tức đánh mắt ra hiệu cho Giả Minh Nguyệt. Đấu địa chủ, có sẵn địa chủ nơi đây. Hai nông dân lão luyện đều đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể đè bẹp tên địa chủ nghe con mới sinh. Giả Minh Nguyệt giả vờ không nhìn thấy. Đùa chắc, bà cô này to gan thật đấy. Giả già của nàng ấy là thường nhân, hiểu đạo lý, cần tốt tránh xấu nhất, sao có thể đấu với các hoàng tử. Giả Minh Nguyệt giảng sơ qua quy tắc rồi cười nói: Nếu vậy, ta làm địa chủ nha, được không? Vân Hiểu Tình trừng nàng ấy. Giả Minh Nguyệt giả mù. Sau đấy, Vân Hiểu Tình phát hiện Giả Minh Nguyệt không chỉ giả mù còn giả ngốc, làm địa chủ không ra bài gì cả, chỉ ngồi ngay ngắn ở phía trên nhìn hai nồng dần cấu xé lẫn nhau, bày ra dáng vẻ cao thâm. Vân Hiểu Tình bị nàng ấy làm cho tức đến bật cười, vùng tại đánh ra đôi ba. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng rồi bình tĩnh nói: Bỏ. Ta chỉ có một lá rồi đấy nha. Vân Hiểu Tình nhìn lá chót cơ đỏ trong tay, mỉm cười nhắc nhở. Nàng không tin Tiêu Quân Hạo có thể thắng được tài già đời đấu địa chủ như nàng. Chủ quy hài. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh ra bài. Ba con sáu. Chót cơ đen. Tiêu Quân Hạo buông bài. Hết bài. Vân Hiểu Tình cầm lá chót cơ đỏ nhếch nhác trong làn gió thổi. Không ngờ nàng lại thua. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng dại ra đấy, không nhịn được cười nhẹ, ung dung nói: Vừa rồi ngươi đã nói thua là chịu phạt gì cơ? Khóe miệng của Vân Hiểu Tình run rẩy, lập tức trừng Giả Minh Nguyệt: Ngươi dám nói xem. Giả Minh Nguyệt hò nhẹ, nhìn trái ngó phải. Tiêu Quân Hạo nhìn sang Tần Cửu. Tần Cửu cứng ngắc ngồi nơi đó, đón nhận ánh mắt uy hiếp của Vân Hiểu Tình, cuối cùng không thắng nổi lương tâm, ngay thẳng nói líu ríu: Giảng điều. Tiêu Quân Hạo ồ một tiếng, nhìn tờ giấy trắng đã được chuẩn bị sẵn trong chiếc giỏ cạnh bàn. Giảng cái này ạ. Tần Cửu đành đẽ gật đầu. Giả Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt thê thảm không nỡ nhìn, miệng lẩm bẩm sẽ không giúp bên nào hết, sau đó kéo Tần Cửu ra ngoài. Vân Hiểu Tình oán hận đâm hai người bạn cùng phòng không trường nghĩa của mình, tâm tình buồn bực, kiềm chế cơn xúc động muốn chạy ra ngoài của mình, ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo chân thành nói: Tiêu Quân Hạo, đây chỉ là trò chơi thôi, không cần nghiêm túc. Đùa ra, nếu để một tên tân thủ như hắn dán giấy lên, sau này đang làm gì còn mặt mũi, tự xưng đã cao thủ chơi bài. Khóe môi của Tiêu Quân Hạo khẽ nhếch lên. Xưa nay hắn tầm lạnh mặt lạnh, nụ cười trên mặt hắn hiếm hồi như trời giáng mưa đỏ. Một tài hắn cầm tờ giấy lên, tài kia gõ nhẹ lên bàn, dường như đang rất thảnh thơi nhàn hạ. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng hơi ngây người, thầm nghĩ dáng vẻ như này của hắn miễn cưỡng coi như thuận mắt. Ngón tay của Tiêu Quân Hạo rất thon dài, khớp xương rõ ràng, có lẽ vì thường xuyên cầm đao kiếm nên có thể nhìn thấy vết chai thật mỏng. Hắn vần về tờ giấy kia như đang chơi đùa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng, khiến người ta vô thức nghĩ đến trò mèo vờn chuột. Vân Hiểu Tình rùng mình vì suy nghĩ của bản thân, tức giận nói: Rốt cuộc ngươi có dán không? Y cười nơi đáy mắt của Tiêu Quân Hạo càng sâu thêm. Dán chứ, sao lại không dán? Hắn ngồi dậy, chậm rãi đến gần nàng, bóng dáng cao lớn phủ xuống. Vân Hiệu Tình cam chịu số phận ngẩng đầu, khuôn mặt trơn bóng như ngọc không tì vết, mịn màng, rạng rỡ. Chóp mũi như màng nòn đến một giọt mồ hôi, càng thêm phần trong sáng. Tiêu Quân Hạo bỗng thấy miệng đắng đưa khô. Vân Hiệu Tình đợi một đét, không thấy tờ giấy đầu, bèn ngước mắt. Tiêu Quân Hạo, ngươi làm. Cứu với, có người muốn nhảy sông. Bên ngoài đột nhiên có người hét lên. Vân Hiểu Tình giật mình, Tiêu Quân Hạo còn nhanh tay hơn nàng, đã sớm vụt ra ngoài. Khi tới nơi, Vân Hiểu Tình và Giả Minh Nguyệt không biết võ chạy tới, trên cầu đã chật kín người. Nơi cao nhất trên cầu có một cô gái đang đứng, trang phục giản dị, mặt mày bi thương, treo lơ lửng chỗ lùng đài sắp đổ của cây cầu, tựa như một chiếc lá rụng không còn tí nào sẽ đi, sẽ rơi xuống nước bất cứ khoảnh khắc nào. Tần Cũ buộc miệng nói, Diệp Tình Mai, ngươi làm gì vậy? Tần Cũ vừa nói vừa định đi tới, Diệp Tình Mai thấy nàng ấy lập tức lùi về sau. Tần Cũ, ngươi đừng qua đây. Vốn dĩ nàng ấy đang đứng trên đầu cầu, nhưng vì lùi lại nên gần như cả người rơi khỏi cầu, chỉ còn mỗi ngón chân. Vân Hiểu Tình vội kéo Tần Cũ lại, ông nghĩ ra điều gì đấy. Nàng nhìn Tần Cũ với ý dò hỏi. Tần Cũ cắn chặt môi, khẽ gật đầu đến mức khó mà thấy được, ý nói Vân Hiểu Tình đã đoán đúng. Diệp Tình Mai này từng bị hai tên ăn chơi phá của kia làm nhục, cơn tức giận dâng lên trong lòng nàng. Hai tên kia thật đáng chết. Tần Cũ nói, Diệp Tình Mai, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, quay lại đây. Diệp Tình Mai ngơ ngác nhìn nàng ấy, sau đấy cười buồn bã. Còn quay lại được sao? Ta đã bẩn rồi, sao còn quay lại được nữa? Tần Cũ tức giận nói, ngươi nói nhảm gì đấy? Tần Cũ, giúp ta chăm sóc cha mẹ ta, họ chỉ có một đứa con gái là ta, ta cũng không giao phó cho ai được, chỉ có thể nhờ ngươi. Vớ vẩn, đây là cha mẹ người, không phải của ta. Tần Cũ nổi giận, ngươi mà không xuống, ta sẽ không coi ngươi là bạn. Không coi thì không coi, dù sao ta cũng sắp chết rồi. Diệp Tịnh Mại bi thường đang định nhảy xuống, đột nhiên có tiếng cười khẽ. Ngươi định nhảy thật à? Diệp Tịnh Mại nhìn Vân Hiệu Tình đang nói chuyện, thấy khí chất của nàng, nhớ đến hai tên cầm thủ kia, tức giận trào lên. Ta lừa ngươi để làm gì? Năm nay ngươi mới 18 tuổi, còn sống được đến 50-60 tuổi cơ à? Thời gian dài như vậy, ngươi nói không cần là không cần được luôn. Cha ngươi, mẹ ngươi, ngươi cũng không cần ngươi. Ta còn mặt mũi nào để sống tiếp? Ta sống tiếp chỉ khiến bọn họ càng thêm hổ thẹn. Diệp Tịnh Mại tức giận nói, đám thiên kim quý nữ như các người thì biết thế nào? Ta là Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đột nhiên tự giới thiệu. Đại tiểu thư Vân Dạ bị chồng ruộng bỏ của phủ Bát Hoàng tử, người người chán ghét, khắp nơi vị nhổ. Nếu ta là người, có phải ta nên chết trăm nghìn lần rồi không? Tiểu Quân Hạo đột nhiên quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi phức tạp. Vân Hiệu Tình không để ý rồi nói tiếp. Ngươi còn có cha mẹ che chở, có đại ca che chở, nhưng ta chỉ có một người cha. Ai cũng nói ta đáng chết, nhưng ta sẽ không chết. Bây giờ ta mở trà vườn, vào học viện, còn tự mình bổ sung cho các người hai bài học. Ta làm được, chẳng lẽ ngươi không làm được? Diệp Tình Mại ngơ ngẩn nhìn nàng, vẫn đấu tranh. Ngươi là thiên kim quý nữ. Thì sao? Nếu ngươi coi thường bản thân, không đề cao mình, dù có là công chúa, ngươi cũng không thể sống như một con người. Diệp Tịnh Mại như bị trọng thương, không nói được lời nào, sắc mặt ngẩn ngơ như ngày dại. Vân Hiệu Tình lập tức nháy mắt với Tần Cũ. Tần Cũ lặng lẽ đi tới, nhưng chưa kịp đến nơi, bỗng trong đám đông có hai người nhỏ giọng thì thầm. Đây chẳng phải là Diệp Tịnh Mại mà Vương Tài vừa mới kể sao? Chắc đúng rồi đấy, hai người bọn họ còn nói nàng ta rất nhát gan, ngày trước khóc cũng không dám khóc, bảo đến thì đến, bảo cút thì cút. Hay, đã vậy đúng là không còn mặt mũi để sống tiếp. Con gái đúng là con gái, sắm to mưa nhỏ, nếu muốn chết thì cứ lặng lẽ mà chết, tự dưng ồn ào như thế làm ồ uế lộ tài của chúng ta. Có kỳ lạ không buông bỏ được đám Vương Tài đấy. Giọng nói bé nhỏ đứt quãng không mấy rõ ràng, người khác nghe cũng không để ý nhiều, nhưng rơi vào tai của người quan tâm như sét đánh bên tai. Vân Hiệu Tình nhìn Diệp Tịnh Mại mặt cắt không còn giọt máu. Nếu không phải khinh không thèm chấp, nàng chỉ ước gì mình có thể tát cho mỗi bên một cái. Nàng quát lên. Tần Cũ. Tần Cũ vội chạy tới nhưng vẫn chậm một bước. Diệp Tịnh Mại quyết định nhảy xuống, rào một cái, bọt nước bắn tung tóe. Vân Hiệu Tình giận không chịu được, đạp hai tên học sinh đang tán gẫu xuống nước. Đang định đào xuống tìm người thì cảm thấy có người ôm eo kéo mình lại. Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn lại, phát hiện người đấy là Tiêu Quân Hạo. Nàng chưa kịp nổi giận đã bị Tiêu Quân Hạo đẩy vào lòng Giả Minh Nguyệt, còn hắn thì lao xuống nước, một lát sau đã vớt được Diệp Tịnh Mại đang hồn mệ từ dưới nước lên. Tần Cũ cùng vài cô nương cơ cực vội đỡ Diệp Tịnh Mại thử đi mời đại phu tới. Vân Hiệu Tình đang định đi theo, hai học sinh vừa rồi cũng được người hầu vớt từ dưới nước lên, chỉ nhìn về phi nạn mà mắng to. Chẳng nàng ta lại cho ta, chính nàng ta là người đạp chúng ta xuống đấy, nàng ta muốn giết người. Vân Hiệu Tình nhìn Giả Minh Nguyệt, Giả Minh Nguyệt ra hiệu với nàng rồi đuổi theo Tần Cũ. Nhà giả Minh Nguyệt cũng mở y quán, y thuật của nàng ấy cũng khá tốt. Hơn nữa vừa rồi Diệp Tình Mại mới rơi xuống nước đã được Tiêu Quân Hạo vớt lên, chắc chắn là không có vấn đề lớn. Lúc này Vân Hiệu Tình mới nhìn hai người kia, lạnh lùng nói: lẽ nào không nên đạp các người sao? Miệng phun đầy phân, nói xấu người khác, nếu không cứu được cô nương vừa nãy, các người phải đền mạng. Liên quan gì đến bọn ta? Nàng ta làm được, chẳng lẽ bọn ta lại không nói được chắc? Vân Hiệu Tình cười khẩy: không liên quan đến mấy người, là mấy người có thể đón bựa được sao? Ngôn từ còn sắc hơn cả đao, vài ba câu tán dốc của mấy người đã đủ hại tính mạng của người khác, các người có chịu trách nhiệm nổi không? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.